Chương 1540, cơ hội rốt cục đến. May mắn thế nào là, Lục Nhất Kiếm đã từng bị vị kia hiệp sĩ cứu. Kết quả là, con hàng này lúc đó cũng quỳ rạp xuống Linh Nhi trước mặt sám hối. Tí tách, máu tươi tại máu bồ câu nhảy linh hoạt phía trên về sau, cấp tốc bị hấp thu nhất định. Không có người chú ý tới điểm này. Giữa không trung, thần thân còn tại tê tâm liệt phế gầm thét. Thanh Vân Tiêu, vẻ mặt đắc ý cuồng tiếu. Tần Hàn Lương, đầy mặt lạnh mộc sách lấy máu tươi nhuộm đỏ nửa bên quần Sam Miêu Linh, một lời không phát. Thần thân a thần thân, ngươi còn muốn chờ bao lâu? Thanh Vân Tiêu đắc chí vừa lòng kêu la, lại mang xuống, ngươi những cái kia bản thân máu, sợ đều muốn chảy khô đâu. Ha ha ha ha ha, ông, đang lúc này, chậm chậm rơi xuống tay gãy trong lòng bàn tay, ánh vàng phóng đại. Anh, ngay sau đó, một tiếng giống như là phượng minh, lại tốt giống như bồ câu khóc tiếng rít khuấy động toàn trường. Từng đạo đỏ như máu sóng âm bốn đẩy ra đến, dường như huyết nguyệt tế thiên, chỗ nào cũng có thẩm thấu đến mỗi người thần hồn thức hải. Ách a a a, đầu ta, tốt, tốt đau nhức, đây là có chuyện gì? Thật quỷ dị hót vang thanh âm này là từ đâu phát ra tới? Cô ngô âm loạn thần hồn, coi là thật, may mắn cái này hót vang không có nhầm vào người nào, mà chính là tứ tán ra. Nếu không, như tất cả đều nhắm ngay một tên tu giả thi triển, cũng là huyền tông đại năng cũng gánh không được a. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, vô ý thức chuyển di ánh mắt, nhìn về phía thanh âm này ngọn nguồn. Thật không thể tin một màn xuất hiện, Miêu Linh vốn đã bị chém đứt cánh tay trái rễ cây, cái kia bay phún ra bắn ra bốn phía máu tươi, lại cấp tốc ngưng tụ thành một đôi tinh hồng cánh. Nơi lòng bàn tay, cứ thế mà mọc ra cái huyết linh hình dáng bồ câu đầu. Một đôi bồ câu mục đích nháy hai lần, rất sống động thật giống như trong lòng bàn tay nàng bên trong thật bay ra một mực bồ câu. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Mẹ ta nha, gặp quỷ, không chỉ là mọi người không hiểu, thì liền trong hôn mê Miêu Linh cũng không biết phát sinh cái gì, vì sao lại dạng này. Thanh Vân Tiêu mi già nhăn lại, tràn đầy khó chịu quát hỏi, Tần Hàn Lương, con mẹ nó ngươi làm trò gì? Không, cái này, đây không phải ta làm a. Tần Hàn Lương nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt vô tội. Hồng hộc, đang lúc này, cái kia tay gãy thành bồ câu sinh vật cổ quái bỗng nhiên vỗ hai lần huyết xí, thay đổi phương hướng. Lại xông thẳng hướng bắt giữ Miêu Linh Tần Hàn Lương. Chẳng lẽ cái này không rõ sinh vật lại hội tự phát cứu chủ? Tần Hàn Lương quá sợ hãi, thứ quỷ gì, cho bổn tọa lăn đi. Hắn cầm trong tay thất tinh đao nghiêm nghị chặt chém, một đạo chướng mắt đao mang quang chém thẳng vào hướng máu bồ câu đầu lâu. Mắt thấy đao mang gần, cái kia máu bồ câu tiêm uế một trương, anh. Lần này, âm ba lực sát thương không hề hiện lên bốn phương tám hướng khuếch tán hình dạng, mà chính là lấy trường thương đột phá giống như hình thức. Trực tiếp hướng Tần Hàn Lương mi tâm. Phốc, ong ong ong, tốc độ ánh sáng về sau, Tần Hàn Lương đầu lâu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ càng ngày càng lớn, nhãn cầu nhô lên, lệch ra mũi nghiêng miệng, đáng sợ chi cực. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành, đường đường nhất tinh huyền tông cấp tồn tại, cứ như vậy bị bể đầu mà chết. Phải biết, hiện tại Miêu Linh cũng chẳng qua là ngũ tinh huyền vương mà thôi. Ngũ tinh huyền vương, tay gãy biến máu bồ câu, sau đó một cái miệng, thì dây mất một tên nhất tinh huyền tông. Cái này nếu không có tận mắt nhìn thấy, không ai dám tin. Có thể sự thật cứ như vậy trần trụi phát sinh, Tần Hàn Lương bạo đầu mà chết, bị chết gọn gàng. Hắn bắt bóp Miêu Linh đầu vai tay, tự nhiên cũng liền mất đi lực đạo. Đang lúc này, máu bồ câu một miệng ngậm chặt Miêu Linh bên hông dây lụa, sau lưng một đôi huyết xí chậm chậm mà phiến, càng đem nàng bình yên vô sự đưa trở về mặt đất. Tình cảnh này, thực sự quá không thể tưởng tượng, tay gãy rễ cây làm sao lại sinh ra hai cánh, nơi lòng bàn tay lại vì sao có thể gạt ra khỏa bồ câu đầu đến. Càng khiến người ta khó hiểu là, cái này không rõ sinh vật, sao có thể đem âm sát loại huyền kỹ, áp xúc thành một loại bén nhọn như đâm hình thái. Thần thân long hồn sư hao cũng là âm sát loại huyền kỹ, tuy nói có thể ngưng vì huyền âm chữ đột tiến, có thể đó cũng là phạm vi thương tổn A, tuyệt đối không thể tinh chuẩn đến chỉ nhiếp vào mục tiêu mi tâm một điểm, lại không thương tổn cùng gần trong gang tấc Miêu Linh. Cái này, nữ tử này đến cùng là ai? Hỏa ngục bên trong Thanh Vân Tiêu trong lòng kịch chấn, suy nghĩ liên miên. Trong bất chi bất giác, lão gia hỏa này thời khắc khóa chặt thần thân thần hồn năng lực nhận biết, liền thoáng nhạt yếu một phần. Cái này vừa phân thần hỗn đản yếu, đối với người khác mà nói có lẽ không biết có ảnh hưởng gì. Nhưng là, đối với thần hồn chi lực cường hãn hơn Thanh Vân Tiêu rất nhiều thần thân tới nói, lại là một cái vô cùng lớn sơ hở. Chỉ gặp thiếu niên này hai mắt tỏa sáng, thiểm hiện. Siêu, Thanh Vân Tiêu nhất thời phát giác được dị dạng. Tuy nói thần thân còn tại chỗ không nhúc nhích lơ lửng, có thể Thanh Vân Tiêu thần hồn năng lực nhận biết, lại khó từ trên người hắn bắt được nửa điểm khí tức. Hỏng bét, là phân thân sao? vẫn là nhanh chóng thân pháp lưu lại hư ảnh. Kịp phản ứng về sau, Thanh Vân Tiêu quả quyết hạ đạt chỉ lệnh, giết sạch người thế chấp, một tên cũng không để lại. Ngay tại ngắn ngủi này trong tích tắc công phu, sử dụng thiểm hiện thoát thân, cho Thanh Vân Tiêu chế tạo trong nháy mắt bối rối cùng trong nháy mắt phản ứng đình trệ kẻ đầu tiêu, đã hoàn thành lúc đầu công tác chuẩn bị. Chỉ gặp trong lòng bàn tay hắn chỗ bạch quang lóe lên, một cái kim quang lập lòe chìa khóa nắm tại lòng bàn tay. Chợt, đinh, mở ra không gian mật khẩu, lúc như cắt mịn đầu ngón tay thần khí kỹ, cần tiêu hao ký chủ 5.000 tiết hồn lực, đồng thời khấu trừ 5.000 cân cực phẩm linh thạch có thể dùng cùng giá trị hắn phẩm cấp linh thạch thay thế, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, đinh, linh thạch khấu trừ thành công, ký chủ trước mắt linh thạch còn thừa 203,000600 cân. Lúc này, thần thân đã không tâm tình nghe hệ thống chi linh lải nhải. Những cái kia đã lĩnh mệnh mà đi đao phủ nhóm dao nhọn lợi kiếm, mắt thấy liền muốn mặt diệt người thế chấp sau cùng một tia sinh cơ. Thiếu niên cầm trong tay chìa khóa vàng mạnh mẽ đẩy về trước, đóng băng thời không. Kèn kẹt, tạch tạch tạch két, cấp tốc đóng băng tiếng vang, liên tiếp, không ngớt quan địa. Nhưng trước mắt, cũng không có xuất hiện thực chất hóa băng màn năng lượng. Chỉ là lại nhìn bốn phía, tất cả mọi người không nhúc nhích. Thanh Vân Tiêu miệng há lớn, một mặt lệ khí. Thanh lão, Liễu Như Yên bọn người, thần sắc kinh sợ. Phản ứng nhanh nhất Ngân Tuyết Thiên Lang khoa trương hơn, chỉ có chân phải mũi chân chạm đất, chân trái lại sớm đã vượt giữa không trung. Nhìn điệu bộ này, hắn là chuẩn bị tiến lên, tranh thủ lại vì thần thân cứu xuống một tên người thế chấp a. Tất cả mọi thứ đều đứng im bất động, thì liền lúc trước bị đao phủ nhóm cắt đứt cái cổ động mạch cổ, máu phun như suối hình ảnh đã dừng lại. Cái này chính là không gian bí chìa tấn cấp linh cảnh về sau, thần thân có khả năng thi triển thần khí kỹ đóng băng thời không. Chiêu này vừa ra, thọc sâu trong vòng nghìn dặm chi địa bên trong thời gian tốc độ chảy, hết thảy đóng băng. Trừ thi pháp giả bản thân bên ngoài, hết thảy sinh vật, phi sinh vật, đều không có cách nào động đậy. Đóng băng hiệu quả, tiếp tục 10 hơi. Chương 1541, phản sát, huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở, bất bại long thân chi long vảy chiếm hữu, cửu tinh lôi ảnh bộ, tư lạp, trong lúc nhất thời, thần thân chân đạp màu đỏ tím khỏa khỏa huyền tinh, ảnh qua chỗ, đóa đóa lôi hoa nở. Trong nháy mắt thời khắc, cái này thần thân liền đã từ giữa không trung hàng hồi mặt đất, vào tới cái kia hai cái bắt giữ thần tứ đao phủ trước mặt, tay phải cong ngón búng ra, phốc phốc, phốc phốc. Hai người này chỗ mi tâm, nhất thời mở ra hai cái lỗ máu. Mảng lớn đỏ trắng chi vật bị thần thân chỉ lực kéo não mà ra về sau, lại bỗng nhiên ngưng kết. Như thế xem ra, đóng băng thời không công hiệu, tuy vô pháp trói buộc thần thân cùng hắn chỗ kích phát chiêu số, lại làm cho hắn đối mục tiêu tạo thành phá hư hiệu quả ngưng trệ xuống tới. Tay phải kích phát ra 5% uy năng nhất dương chỉ đồng thời, thiếu niên trái giữa ngón tay liên tục điểm, phong bế thần tứ mấy cái đại huyệt đạo, đồng thời nặn ra miệng, lấy nhu hòa huyền năng ở nuốt một cái hồi xuân đan. Quách Thường Điền khởi động huyền trận chi lực, chỉ có thể ngăn trở ngừng huyền tông nhất tinh cảnh phía dưới thế công. Thần thân bây giờ đã là hàng thật giá thật ngũ tinh huyền tông, lại thêm phệ huyết thiên hồng lôi chi uy, hắn huyền năng cường độ so với phổ thông lục tinh huyền tông còn cao hơn một bậc. Bởi vậy, cho dù chỉ vận dụng 5% nhất dương chỉ chi lực, trong chớp mắt xuyên thủng huyền trận bình chướng, lại quan thấu cái kia hai tên chỉ là huyền hoàng cảnh đao phủ đầu lâu, dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, thiếu niên này lại vẫy tay một cái, trực tiếp đem trong hôn mê thần tứ thu vào nạp thú túi. Hắn làm đây hết thảy nhìn như rườm rà, nhưng trên thực tế, lấy trước mắt hắn tu vi, thêm nữa cực tốc biến cùng long lân chiếm hữu tốc độ gia trì, không đến nửa hơi đã đạt thành. Ngay sau đó, thần thân đi cứu cái thứ hai, cái thứ ba. Ngắn ngủi năm hơi về sau, hơn 10 vị người thế chấp ném vào nạp thú túi. Trước đây bị thanh lão bọn họ xuất thủ cứu 8 người cũng không ngoại lệ. Ngược lại không phải là nói thần thân không tin được thanh lão bọn họ, thiếu niên này thật sự là không muốn 10 hơi sau đó, lại có cái nào đó thái thượng trưởng lão đột nhiên thay đổi, trở thành cái thứ hai Tần Hàn Lương, cầm thần thân bản thân tánh mạng tương áp chế. Hô, cũng chỉ còn lại có Linh Nhi, lại đi thử một chút. Tâm niệm nhất động ở giữa, thần thân lại một lần hướng đến Linh Nhi chỗ. Nhưng làm hắn giữa ngón tay vận lực, chuẩn bị vì đối phương điểm huyệt cầm máu, lại lấy huyền đan cứu trợ thời điểm, cái kia thần kỳ tay gãy máu bổ câu đột nhiên hả ra một phát đầu, mắt lộ ra hung sát chi ý. Thật đúng là kỳ quái, đóng băng thời không không phải có thể để hết thảy sinh vật, phi sinh vật đều không thể động đậy a. Có thể Linh Nhi tay gãy máu bổ câu, tựa hồ một chút cũng không bị ảnh hưởng. Trong lòng âm thầm kinh nghi thời khắc, thần thân thử lấy thần hồn truyền âm thủ đoạn cùng câu thông, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho Linh Nhi, có thể ta đối nàng cũng không có ác ý gì a, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nghe vậy, máu bổ câu thở ơ, vẫn như cũ vụt sáng cánh, ngăn tại Miêu Linh trước người, một bước cũng không nhường. gạch chéo người cái vòng vòng, không có thời gian lại rông dài. Thần thân mày kiếm nhân lại, quyết định tới cứng. Anh, tựa hồ phát giác được đối phương khí thế phía trên biến hóa, máu bầu câu mỏ một trương, quỷ dị âm sát chi lực lại lần nữa ngưng tụ thành một cỗ âm thương, kích xạ hướng thần thân mi tâm. Ông suy, không biết sao, thần thân huyền khí tu vi đạt tới ngũ tinh huyền tông về sau, thần hồn cường độ đã đến gần vô hạn huyền tôn, xa không phải trước đây Tần Hàn Lương có khả năng đánh đồng. Bởi vậy, máu bồ câu chủ kia muốn nhằm vào thần hồn thức hải âm sát thủ đoạn, cũng không có đối thần thân tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Hắn chỉ cảm thấy đến thức hải một trận bốc lên, não bộ hơi có vẻ nhói nhói, cắn răng một cái quan, hồn quang long phản chế. Trong khoảnh khắc, máu bồ câu bị chấn mất đi tự chủ ý thức. Thần thân cho Miêu Linh điểm huyệt cầm máu, phục đạn dược, lại đem nàng thu nhập nạp thú túi, toàn bộ quá trình mây bay nước chảy. Làm xong đây hết thảy, thần thân trong lòng thầm động, còn thừa lại ba hơi đầy đủ. Hắn tin tay khẽ vẫy, quỷ trảm khôi liêm vững vàng nắm tại lòng bàn tay. Sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ chấn động, phối hợp cửu tinh lôi ảnh bộ, một hai cái hô hấp công phu, đã đi tới đi lui tại Quách Thường Điền cùng Thanh Vân Tiêu ở giữa. Quách Thường Điền đứng thẳng chỗ, chỉ có một đạo liêm quang thẳng quan tim phổi. Thanh Vân Tiêu chỗ đó thì không giống nhau, trăm ngàn đạo màu đỏ tím lôi năng liêm trảm liên tiếp, sau cùng hết thảy dừng lại tại đóng băng thời không hiệu quả dưới. Cho đến sau cùng một hơi qua, thần thân một lần nữa bay đứng ở ban đầu vị trí, cái kia đầy trời liêm ảnh mới hoàn toàn tiêu tán vô hình. Cùng lúc đó, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai, đinh. Thần khí kỹ đóng băng thời không tiến vào làm lạnh giai đoạn. Đinh, thời gian hồi chiêu, 60 năm, rút ngắn thời gian hồi chiêu phương pháp, lấy ký chủ trước mắt cảnh giới, còn chưa thu hoạch được tin tức quyền hạn. Nghe đến nơi này, thần thân lật cái đại đại bạch nhãn, móa. Hắn vốn cho rằng chỉ cần hồn năng đầy đủ dồi dào, linh thạch đủ nhiều, liền có thể không hạn chế thi phát triển không gian bí chìa thần khí kỹ thật là có bao nhiêu thoải mái. Mặc kệ là giết địch vẫn là đào mệnh, cũng có thể nói là không gì sánh kịp thủ đoạn. Chỉ tiếc, ý nghĩ rất đầy đặn, hiện thực cũng rất mảnh mai. Trói buộc bổn tọa tử hỏa lao ngục không tồn tại, là bị tiểu xúc sinh kia triệt hồi đi. Lúc này, Thanh Vân Tiêu đã lấy lại tinh thần, hung hăng ngang ngược cười to, ha ha ha ha ha, thần thân a thần thân, người rốt cuộc minh bạch làm sao làm một đầu nghe lời chó a. Lão giả này trong lòng ý mừng bốc lên trong nháy mắt, ánh mắt thoáng nhìn, tiếng cười im bặt mà dừng, người thế chấp đâu. Làm sao cũng không thấy, nguyên lai, đóng băng thời không đặc hiệu, không chỉ có là để sinh vật bên ngoài cử chỉ đột nhiên ngưng kết, liền bọn họ tư duy ý thức, cũng đều bày biện ra 10 hơi lâu thời gian trống. Cách đó không xa, thần thân rủ xuống liêm mà đứng, khóe miệng ngậm lấy một vệt như có như không ý cười. Thanh Vân Tiêu thấy thế, trong lòng biến lạnh. Hắn căn bản không biết mới đến tột cùng phát sinh cái gì. Trí nhớ trống không, cùng thực tế trước mắt đan vào một chỗ, hình thành một cỗ không hiểu hoảng sợ. Thanh Vân Tiêu rất rõ ràng, thẳng đến bây giờ có thể đánh phá loại này cảm giác sợ hãi, cũng chỉ có chính mình cặp kia quyền đầu. Tiểu xúc sinh, là ngươi giở trò quỷ a, cho bổn tỏa chết đi. Ông, tứ tinh huyền tông cảnh phong hệ huyền năng không giữ lại chút nào phun ra ngoài, khiến lão giả này cẩm bào phần phật. Hóa thân thành một cỗ mạnh mẽ mà to lớn phong bạo đạn pháo, thẳng vội vã hướng cách đó không xa thần thân. Coi chừng, Thanh lão cùng Ngân Tuyết Thiên Lang trước tiên kịp phản ứng, trăm miệng một lời kinh hô thời khắc, hai người mũi chân mãnh liệt đạp xuống đất, song song tế ra huyền năng vũ rực đoạt hư không mà đi. Hắc hắc hắc, hiện tại mới lên đường cứu viện, muộn. Thanh Vân Tiêu nhìn qua gần trong gang tấc, lại như cọc gỗ giống như cũng chưa hề đụng tới thiếu niên áo trắng, một câu quát lớn đồng thời, song quyền ngang nhiên quan ra, Thanh Vân chăm rất quyền. Hắn giờ phút này thi triển Thanh Vân chăm rất quyền, cùng lúc trước Thanh Vân thiên sát trưởng một dạng, đều là linh giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Nhưng so với cái trước, Thanh Vân chăm rất quyền không thể nghi ngờ tại đơn thể công kích uy thế phía trên, càng cường hãn hơn. Hô, hô, hô, hô, chỉ một thoáng, hai cái quyền ảnh bỗng nhiên phóng đại, cường tráng như trâu, lao nhanh như hổ. Chương 1542, một thù trả một thù. Mắt thấy sôi trào mãnh liệt quyền cương sắp trúng đích thần thân, có thể thiếu niên áo trắng kia vẫn như cũ thờ ơ. Chỉ có khóe miệng ý cười, càng rõ ràng chút, nụ cười kia, rơi vào Thanh Vân Tiêu trong mắt, khiến đáy lòng phát lạnh. Tiểu tử này lại cứ như vậy không tránh không chặn, hừ, đã ngươi muốn chết, cái kia không còn gì tốt hơn. Trong tích tắc hồ nghi sau đó, quyền phong đã gần ngay trước mắt. Thần thân tóc đen đầy đầu bị quyền phong phá lăng không cuồng vũ. Đang lúc này, phốc, Thanh Vân Tiêu ngón út, không có dấu hiệu nào gãy mất. Ngay sau đó, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ, sau đó là cổ tay, cùi trỏ, đại cánh tay, xương vai. Cũng liền tại một cái nháy mắt, Thanh Vân Tiêu rót lực tràn đầy đôi cánh tay, từng khúc mà đứt. Phốc suy suy suy, một cỗ máu tươi, tính cả lão giả này mới tế phát ra phong năng huyền lực cùng một chỗ, tứ tán dâng trào. Ách a a a a, bất chợt tới kịch liệt đau nhức, còn có tận mắt thấy mình bị cắt chém thành một đoạn đánh vào thị giác, để Thanh Vân Tiêu vô cùng thê thảm đau nhức gào giống lên tiếng. Ta, tay ta cánh tay, không, à không a a a. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Tiêu bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, buồn hào, dùng khắp Vân Tiêu. Thần thân lãnh khốc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, lạnh giọng nói, ngươi khiến người ta đoạn linh nhi một tay, ta liền đem ngươi hai tay cắt thành trăm đoạn ngàn đoạn, một thù trả một thù. To lớn cảm giác đau đớn, tăng thêm tinh thần trùng kích, để Thanh Vân Tiêu giống như điên cuồng, không. Không có khả năng, ảo giác cái này, đây hết thảy đều là ảo giác. Thần thân tiểu xúc sinh này một mực treo bay ở cách đó không xa, từ đầu đến cuối nửa bước không rời. Hắn làm sao có thể đối với bản tỏa tạo thành thực chất tính thương tổn. Muốn đến nơi này, Thanh Vân Tiêu lão vừa nhắm mắt, thần hồn thức hải cực độ bốc lên, giải, giải, giải. Hết thảy đủ loại, đều là huyền ảo, cỗ thuộc hư vô, cho ta giải khai a a a a. Nhưng mà, bất luận hắn làm thế nào, cánh tay chạm trăm đoạn đau đớn, y nguyên chui xương. Nóng hổi máu tươi, còn tại cuồng phún, giữa không trung một màn, làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, sao, làm sao có thể. Thần thân đến cùng làm cái gì? Hắn không phải từ đầu tới đuôi đều không động tới sao? Đúng vậy a, ngược lại là Thanh Vân Tiêu lão già kia, theo hỏa lao bên trong thoát khốn về sau, trực tiếp thi triển ra Thanh Vân Tông thất đại tuyệt kỹ một trong Thanh Vân Trăm Dứt Quyền, công sát mà đi. Nhưng bây giờ, thần thân không mất một sợi lông, có thể Thanh Vân Tiêu làm sao lại? Đột ngột, ách a a a a, mọi người ở đây tất cả đều chú ý giữa không trung tình hình chiến đấu lúc. Trên lục địa, cái kia vẫn đứng tại Thanh Vân Tiêu ngai vàng phía sau, đồng thời cách không khống chế rất nhiều trận pháp linh giai thất tinh huyền trận sư Quách Thường Điền, lại cũng chỉ có phát ra một chuỗi dài buồn hào. Ánh mắt mọi người tập trung về sau, phát hiện Quách Thường Điền tim phổi vị, đã sớm bị một đao cắt đứt. Rú thảm vẻn vẹn tiếp tục một lát, vị này trận pháp tông sư, Thanh Vân Tiêu nanh vuốt, liền đã không hơi thở ngã vào trong vũng máu. Có lẽ là bởi vì Quách Thường Điền chỉ là nghe lệnh hành sự công cụ, cũng không phải là chủ mưu, cho nên thần thân cũng không có hướng đối phó Thanh Vân Tiêu như thế tới đối phó hắn, mà chính là cho hắn một cái so sánh thống khoái kiểu chết. Lần này, tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ lại lần nữa tìm đến phía thần thân trong ánh mắt, tràn đầy kinh sợ. Vô số đệ tử, các trưởng lão thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trước đó còn êm đẹp Quách Thường Điền, làm sao đột nhiên một chút thì ợ ra rắm. Thanh Vân Tiêu lúc này dị dạng còn tốt giải thích, mặc dù nói không có người nhìn đến thần thân động thủ, nhưng cả hai dù sao khoảng cách rất gần. Thần thân nếu như thật tránh tai mắt của người khác làm trò gì, cũng chưa chắc không thể. Nhưng Quách Thường Điền lại là chuyện gì xảy ra? Hai người một cái ở trên trời một cái tại đất, giữa hai bên thẳng tắp khoảng cách, chừng 200-300 trượng. Dù là thần thân tốc độ xuất thủ lại nhanh, huyền khí uy năng đi ngang qua 200-300 trượng trên đường, mọi người tại đây cũng không có khả năng liền một điểm dấu hiệu đều bắt không đến a. Nhất làm cho người cảm thấy thật không thể tin là, những cái kia giam giữ người thế chấp đao phủ nhóm, làm sao đều chết. Là lúc nào chết, vì sao thoáng chớp mắt công phu, hơn 10 vị người thế chấp toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ trước mắt hết thảy, đều là mộng cảnh sao? Có người từng dạng này hoài nghi tới, bao quát Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân bọn người, cũng đều từng tại tâm cơ sở bay lên ra loại ý nghĩ này. Bọn họ bóp mặt, vỗ tay, không sai về sau phát hiện, Ân, có cảm giác đau, rất chân thực cảm giác đau. Nói cách khác, đây hết thảy đều là hiện thực, máu nhuộm hiện thực, giữa không trung. Thanh Vân Tiêu rốt cuộc ý thức được phát sinh trên người mình hết thảy, đều không phải hư ảo. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ, khó hiểu, mờ mịt, kinh sợ các loại tâm tình đánh lên trái tim. Cuối cùng, hết thảy hóa thành một cỗ quyết tuyệt sát ý, ngộ oa a a a. Thần thân, bổn tỏa cũng là chết cũng muốn kéo người đệm lưng. Thanh Vân Tiêu song mắt đỏ bừng như máu, bản nguyên huyền lực, cho ta đốt. Suy suy suy suy, nhìn điệu bộ này, hắn là dự định thiêu đốt bản nguyên huyền khí về sau. Lấy vượt xa tự thân tu vi đỉnh phong cường độ, dẫn bạo đan điền. Tứ tinh trong phạm vi đỉnh phong ngũ tinh, Thanh Vân Tiêu cái kia lão già khốn nạn huyền khí uy thế đã bước gần ngũ tinh huyền tông, tự bạo đan điền uy thế, sợ là có thể đem nửa tòa Thanh Vân thành nổ thành phế tích. Không tốt, mau trốn a. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân chiêu nhật trên điện loạn tượng minh mông. Ngay tại hơn 9 thành cường giả đều chuẩn bị chạy tứ tán thời điểm, thần thân thế mà còn chậm rãi đem Thanh Vân Tiêu chóc ra không gian huyền giới hút vào lòng bàn tay. Sau đó, quỷ trảm khôi liêm thình lình đánh xuống, đại cắt thuật, xì xì xì, màu đỏ tím phệ huyết thiên hồng lôi tụ tại liêm lưỡi đao, tiếp theo ngưng ra cực kỳ phong lợi thiết cắt chi mũi nhọn, thẳng chém về phía cách đó không xa Thanh Vân Tiêu. Cái sau chỉ cảm thấy hoa mắt, đỏ tía liêm lưỡi đao chi phong mang bước mặt mà đến. Bên trong đại điện, tất cả tu giả ánh mắt quét qua chi địa, trừ cái kia tử mang rượu hư không liêm lưỡi đao bên ngoài, không có vật khác. Thì liền thần thân cùng Thanh Vân Tiêu bản thể, đều đã bị đột nhiên chợt hiện hoa quang che lấp không biết tung tích. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, đại cắt thuật cự hình liêm lưỡi đao, trực tiếp đem Thanh Vân Tiêu hết thảy vì hai. Đan điền từ đó mà đứt, lại khó lưu giữ khí, để Thanh Vân Tiêu tụ lực dẫn bạo ý nghĩ triệt để biến thành bọt nước. Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm, a a a a. Thanh Vân Tiêu ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, xem như vì chính hắn tấu vang đưa ma khúc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 125 triệu điểm. Chỉ có 100 triệu ra mặt kinh nghiệm, lại không tuôn ra vật gì tốt tới sao? Thần thân trong lòng thầm nghĩ, lấy hắn bây giờ tu vi, diệt sát một tên tứ tinh huyền tông chỉ có 125 triệu kinh nghiệm, khoảng cách tấn thăng thất tinh huyền tông 650 tỷ, còn kém nhiều xa đâu. Lần này, hệ thống chi linh tựa hồ cảm ứng được ký chủ kháng cáo, đồng thời rất nể tình làm ra đáp lại, đinh. Chương 1543, phòng 3, đinh, chúc mừng ký chủ bạo đến tu la chi nhãn trái cùng tu la chi tâm, có thể đem chi cùng tu la chi nhãn phải dung hợp, đạt thành tu la hoàn toàn thể. A ha ha ha ha, lúc này mới đúng mà, thần thân trong lòng đại hỉ, cũng không có các loại thiếu niên này vui vẻ bao lâu, lại thứ nhất hệ thống nhắc nhở theo nhau mà tới. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, dung hợp đạt thành tu la hoàn toàn thể, cần 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch chi lực, hợp tác khu động. Thần thân sạm mặt lại, mặt trời ngươi cái hắc động, khó trách hệ thống chi linh lần này như thế bên trên nói chút đấy, hóa ra nó lại có thể từ trên người ta kiếm một món lớn a. Ta động cảm thấy mình cái này ký chủ nghe là chủ nhân, thực cũng là đang không ngừng cho vô địch hệ thống nện tiền người làm công đâu. Trước đây, hắn mở ra đóng băng thời không lúc, nguyên bản 700.000 cân thượng phẩm linh thạch, chỉ còn lại 200.000 cân, căn bản không đủ dung hợp sử dụng. Thần thân buồn bực hỏi, hệ thống chi linh, người nhà cũng quá hồ a. Đạt thành tu la hoàn toàn thể lại còn muốn hao tổn linh thạch. Người trước tại sao không nói? Đinh, mời ký chủ tự động xem xét nhiệm vụ khuôn mặt, ta cha em gái ngươi a. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế hắn vẫn là không chịu được lòng hiếu kỳ thúc đẩy, ấn mở chưa hoàn thành hệ thống nhiệm vụ giao diện. Tu la ba kiện bộ, ký chủ cần tại trong vòng một năm, tìm được rơi mất tu la mắt trái cùng tu la tâm, lại lấy linh thạch gột rửa, cải tạo, đặt vào bản thân. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, thu hoạch được tu la ba kiện bộ sáo trang hiệu quả, đồng thời có thể miễn phí thu hoạch được còn sót lại tu la chí tôn chi lực. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tước đoạt ký chủ hiện hữu tu la chi nhãn. Choáng, thật là có cần linh thạch đầu này. Thần thân phiền muộn bĩu môi, lúc đó hệ thống chi linh không có đề cập qua cần thiết linh thạch cụ thể số lượng, khó trách ta không có lưu ý đến. Có thể cái này 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch lượng, không khỏi quá dọa người điểm a. Trước đó ta chiếm lấy luyện thú tông vạn năm truyền thừa, đoạt được thượng phẩm linh thạch tổng số đều không đủ 1 triệu cân, chớ nói chi là 5 triệu. Ai, xem ra cái này tu la ba kiện bộ nhiệm vụ chỉ có thể trước thả một chút. Vẫn là nhanh lên chấp trưởng Thanh Vân Tông, hoàn thành kiếp sống nhiệm vụ so sánh đáng tin. Ngay tại thần thân âm thầm suy nghĩ thời khắc, tại chỗ P6T7S các đệ tử, các trưởng lão, đều là một bộ kinh ngạc đến miệng không thể nói thần sắc. Trước một khắc, bọn họ còn nghĩ đến phải nhanh một chút đi, thoát đi Thanh Vân Tiêu tự bạo đan điền khủng bố sát thương phạm vi đây. Nhưng bây giờ, xanh, Thanh Vân Tiêu, chết, ta không phải ở trong giấc mộng a. Đường đường tứ tinh huyền tông, cứ như vậy bị người một đao cắt đứt. Ta cái má ơi thần thân hắn, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đón ngàn vạn đạo kinh sợ ánh mắt, thần thân dần dần thu nạp lưu ly thiên vũ, chậm chậm mà rơi. Hắn rõ ràng là không mất một sợi lông, giờ phút này, lại cố ý giả trang ra một bộ hao tổn khá lớn, thậm chí ngay cả đứng đều có chút đứng không vững trạng thái đến, hô. Cuối cùng là kết thúc a, thiếu niên này êm đẹp vì mau muốn giả trang suy yếu. Tạm thời vẫn chưa biết được, mắt thấy thần thân sắp chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, nơi xa, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh vọt tới mà tới, xích thố. Phi nước đại đến phụ cận, nó dùng trên trán góc cạnh chống chọi thần thân kéo kẹt ổ, dùng lực vẩy một cái. Lạch kẹt, sau một khắc, thiếu niên này liền đã bị quật ngã xích thố phần lưng, một cái tay vịn nó cái cổ, nửa nằm ở trên lưng ngựa, không ngừng thở hổn hển. Thần thân, người không sao cả a? Thần sư huynh, người có khỏe không? Thần thân lão đệ, người không có như thế suy yếu a? Đến lão lang ca giúp ngươi nhìn một cái. Trong lúc nhất thời, chỗ có quan tâm thần thân người toàn đều vây đến. Sáu đại thái thượng trưởng lão bên trong Dư Vạn Tông cùng Đoạn Phi Hồng cũng ở chính giữa. Về phần hắn đệ tử cùng các trưởng lão, lại vẫn ở vào xem chừng trạng thái, thần sắc cực kỳ xoắn xuýt. Bọn họ không biết, chính mình cần phải lựa chọn bộ hạ cái này cường hãn đến không thể tưởng tượng thiếu niên lang. Vẫn là phải im lặng là vàng, chờ đợi thời cơ chín muồi, liền tìm kiếm nghĩ cách thoát ly cái này tiền đồ chưa biết tông môn. Ta không sao, chỉ bất quá tiêu hao quá lớn, chỉ sợ là muốn tu dưỡng khá hơn chút thời gian mới có thể khôi phục. Thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, trả lời. Sư Vạn Tông gật gật đầu, tiếp theo vùng cánh tay hô lên, bổn tọa đề nghị, từ thần thân tiếp trưởng Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn chi vị. Bổn tọa bàn lại, Đoạn Phi Hồng mở miệng phụ họa, Thanh Vân tiêu chết, hắn là chết không có gì đáng tiếc. Không sai, Thanh Vân Tông không thể một ngày vô chủ, ban đầu đệ tử hạch tâm thần thân, vô luận là tu vi hay là phẩm hạnh, đều là tông chủ không có hai nhân tuyển. Cái này, ta chống đỡ thần sư huynh tiếp đảm nhiệm trưởng môn chi vị. Ta cũng, có thể điều này tựa hồ có chút không hợp quy củ a. Chỉ một thoáng, toàn trường sôi trào, nghị luận không ngừng. Tuy nhiên tuyệt đại đa số đệ tử, các trưởng lão, đều tán thành thần thân trước đó sở tác sở vi. Thanh Vân tiêu kém được lộ ra, hắn chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nhưng từ một phương diện khác mà nói, những đệ tử này các trưởng lão trong lúc nhất thời cũng vô pháp mở rộng cửa lòng tiếp nhận thần thân. Bởi vì bọn hắn đối thần thân giải trình độ thật sự là quá nhỏ bé quá nhỏ bé. Từng có lúc, thiếu niên này cũng chẳng qua là Thanh Vân Tông bên trong hàng trăm hàng ngàn mười ngàn tên tạp dịch đệ tử một trong. Lại về sau, hắn một đường quá quan trảm tướng, rất nhanh liền đứng đến đệ tử hạch tâm vị trí bên trên. Thần thân tại rất ngắn thời gian bên trong bò rất cao, đến mức hắn tại mỗi một cái tầng diện phía trên dừng lại thời gian, đều không dài. Mọi người biết được sự kiện, cũng chỉ có thần thân tầng thứ hai kinh lịch siêu hồn thuật, đồng thời đều bình yên vô sự, mà lại, vẫn không quên vì hắn chỗ sơn môn giành phúc lợi sự kiện này. Nhưng từ đó sự tình đến xem, hắn nên tính là cái so sánh người trọng tình trọng nghĩa a. Đến mức biệt tình huống, hoàn toàn không biết, hơi đối với hắn giải nhiều một chút, chỉ sợ cũng chỉ có giáp tam sơn người. Mới, mở miệng nâng đỡ hắn tiếp nhận trưởng giáo chí tôn, cũng đều là giáp tam sơn môn đồ. Người khác, chỉ ở mới kiến thức đến thiếu niên này vượt quá tưởng tượng chiến đấu lực, cùng có thù tất báo tính cách. Nói cách khác, bọn họ giờ phút này e ngại thần thân chi tình, muốn xa lớn xa hơn đối với hắn đồng ý cảm giác cùng lòng trung thành, cái này mới đưa đến do dự khó quyết hình ảnh. Thần thân, người thay Thanh Vân Tông trừ rơi Thanh Vân Tiêu như thế cái tai họa, lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng. Lúc này, cùng là thái thượng trưởng lão một trong Lưu Dịch Xuyên chậm chậm mà nói, bất quá Thanh Vân Tiêu không gian huyền giới bên trong, có hơn phân nửa tư nguyên đều thuộc về tông môn công hữu tư nguyên, thực không nên vì ngươi một người sở hữu. Hai gã khác thái thượng trưởng lão Phạm Vân Hải cùng Tê Đông Bạc cũng lớn gật đầu, Lưu trưởng lão nói có lý. Thần thân, người cần phải đem vốn là thuộc về Thanh Vân Tông tư nguyên hết thảy giao ra. Đúng, Thanh Vân Tiêu giáo huấn gần ngay trước mắt, cùng đem những tư nguyên này tập hợp vào một thân, kém xa từ trưởng lão đoàn cộng đồng đem khống đến làm cho thỏa đáng. Chương 1544, lòng dạ đàn bà. Hắc, quả nhiên có người muốn gây sự tình a. Thần thân trong lòng thầm động, ngay tại hắn vừa xuống đất thời điểm, rõ ràng phát giác mấy tên thái thượng trưởng lão ở giữa, có cực yếu ớt thần hồn ba động, muốn đến hẳn là tại lẫn nhau truyền âm, lập mưu cái gì. Tuy nói những thái thượng trưởng lão này đều là huyền tông cảnh tu vi, nhưng dù sao chỉ là hạ phẩm huyền tông. Lấy thần thân đến gần vô hạn huyền tôn thần hồn cường độ, cho dù cách xa mấy trăm thước khoảng cách, cũng có thể phát giác được bọn họ giữa lẫn nhau thần hồn ba động. Chỉ tiếc, thiếu niên này thần hồn cường độ cuối cùng không hỏi đỉnh huyền tôn. Nếu không, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, liền có thể chặn nghe được nhất tinh huyền tông cảnh thần hồn truyền ngôn, cũng không cần đến cố ý yếu thế. Không tệ, thần thân rơi xuống đất về sau, chỗ lấy biểu hiện ra một bộ hư thoát đến đều nhanh đứng không vững trạng thái, cũng là đang cố ý cho đối phương chế tạo sơ hở. Sự thật quả không ngoài hắn sở liệu, lúc này, Lưu Dịch Xuyên, Phạm Vân Hải cùng Tê Đông Bạc đã bắt đầu thay nhau ra chiêu. Chỉ có trưởng lão đoàn hợp lực đem khống tư nguyên, mới có thể trình độ lớn nhất phía trên ngăn chặn Thanh Vân Tiêu sự kiện lại lần nữa phát sinh. Đây cũng là đối tông môn các đệ tử, các trưởng lão phụ trách. Thần thân, người sẽ không muốn nuốt riêng tất cả, một điểm canh thừa cũng không cho tông môn đệ tử nhóm Lưu A. Người nếu muốn tiếp trưởng Thanh Vân Tông tông chủ ngai vàng, chỉ ít cũng nên lòng mang rộng lớn, vạn sự đều là lấy tông môn chúng sinh lợi ích làm trọng mới là. Nếu không, lão phu thân là Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão một trong, là tuyệt đối sẽ không đồng ý để một cái vì tư lợi ra hỏa chấp trưởng tông môn. Nghe đến nơi này, thần thân còn chưa mở miệng, bên cạnh Thanh Phong Dương lão tiền bối đã nhịn không được vặn lên mi đầu, đánh rắm. Các ngươi ba cái lão gia hỏa thật là có mặt mũi mở miệng a. Theo ta được biết, Thanh Vân Tiêu không gian huyền giới bên trong, vốn là hắn món đồ riêng tư. Đã cái kia lão già khốn kiếp là bị thần thân tiểu hữu giết chết, Thanh Vân Tiêu hết thảy, tự nhiên nên về hắn một người sở hữu. Đây là hắn nên được chiến lợi phẩm. Thanh lão nén giận nói, nếu như thần thân tiểu hữu ngày sau chịu phân ra đến một chút tư nguyên cho mọi người, tạo phúc tông môn, đó là hắn tình cảm. Không chịu phân, đó cũng là bổn phận. Nào có các người dạng này, thừa dịp khe hở chuyển trận doanh, đạo đức bảng giá. Lưu Dịch Xuyên lão mặt trầm xuống, hừ, thần thân sát Thanh Vân Tiêu, xem như vì ngươi ái đồ rửa sạch ô danh, báo thù rửa hận, ngươi tự nhiên sẽ khắp nơi hướng về hắn. Phạm Vân Hải một mặt đạo mạo giạt rào, không tệ. Ngươi Thanh Phong Dương bí mật mang theo tư nhân tâm tình nhìn vấn đề, mà chúng ta lại một lòng vì toàn bộ Thanh Vân Tông cân nhắc. Ngu ngốc đều biết phương nào đáng giá tín nhiệm hơn a. Đúng, Tê Đông Bạc một bên lớn một chút đầu, vẫn không quên đem Dư Vạn Tông cùng Đoạn Phi Hồng cũng kéo lên chính mình chiến thuyền, còn lại trưởng lão, Đoàn trưởng lão, ta tin tưởng các ngươi hai vị, hẳn là sẽ không giống Thanh Phong Dương như vậy xử trí theo cảm tính a. Trước đây, Lưu Dịch Xuyên, Phạm Vân Hải, Tê Đông Bạc truyền âm cho nhau thông khí thời điểm, tự nhiên không có coi nhẹ Dư Vạn Tông cùng Đoạn Phi Hồng. Tuy nhiên lúc đó cái này hai cái lão gia hỏa không có tỏ thái độ, nhưng ở Lưu Dịch Xuyên bọn người xem ra, trong thiên hạ lại có ai người có thể không vì lợi mà thay đổi. Chỉ cần có thể bước thần thân giao ra Thanh Vân Tiêu không gian huyền giới, bọn họ năm người đem rất nhiều tư nguyên phân chia hết về sau, lặng lẽ chạy trốn, mới là ngay sau đó lớn nhất lý trí cách làm. Dù sao ai cũng biết, chỉ cần thần thân bản thân tại Thanh Vân Tông một ngày, chỉnh cái tông môn đều sẽ thụ liên lụy, không được an sinh. Lúc này, Dư Vạn Tông lạnh lùng cười một tiếng, ha ha, người nói bổn tọa không nên xử trí theo cảm tính. Vậy liền nên cùng ba người các ngươi thông đồng làm bậy, lừa dối lấy thần thân chiến lợi phẩm, phân chia hết về sau, lại vứt bỏ toàn bộ Thanh Vân Tông không quan tâm, tự động chạy trốn. Ha ha ha ha ha, bổn tọa trước đó cũng thu đến đồng dạng truyền âm nội dung. Đoạn Phi Hồng thoải mái cười nói, ta lão Đoạn tuy nhiên cũng sợ chết, cũng tham tài, nhưng lại không muốn cô phụ ta đợi hơn nửa đời người Thanh Vân Tông. Cái gì, cái CMM chứ, nguyên lai ba cái lão gia hỏa là đánh lấy loại này quỷ toán bàn. Đáng giận. Thiệt thòi ta trước đó còn cảm thấy ba vị này thái thượng trưởng lão là đang vì chúng ta cân nhắc đây. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, Lưu Dịch Xuyên, Phạm Vân Hải, cùng Tê Đông Bạc cái kia tam trưởng lão mặt bá một chút hắc trầm xuống, ngươi, các ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Đúng rồi, lão phu được đến đang ngồi đến đầu, gì từng nói qua loại lời này. Hừ, theo ta thấy, đây rõ ràng là các ngươi hai cái lão gia hỏa cố ý vu oan, cũng may tân chủ tử trước mặt hiển lộ một phen trung thành a. Thật đúng là không từ thủ đoạn a. Hừ, dạng này tông môn, lão tử không đợi. Lưu Dịch Xuyên nói xong, trực tiếp tế ra huyền năng vũ dực, làm bộ muốn đi. Phạm Vân Hải cùng Tê Đông Bạc cũng nhao nhao làm theo. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Đúng vào lúc này, Thanh Phong Dương, Dư Vạn Tông cùng Đoạn Phi Hồng đủ cùng lên đường ngăn cản. Làm sao, các ngươi chả dự định thỏ khôn chết chó săn nấu hay sao? Lưu Dịch Xuyên lão mục đích phát lạnh. Hừ. Đừng tưởng rằng bổn tỏa thì thật sợ các ngươi. Phạm Vân Hải, Tê Đông Bạc cũng song song triển khai tư thế, tranh phong tương đối. Tốt, thả bọn họ đi đi. Đúng vào lúc này, thần thân cái kia hơi có vẻ âm thanh yếu ớt truyền đến. À, cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Thanh Phong Dương một mặt không hiểu. Tuyệt đối không được, Dư Vạn Tông một câu quát to, không nói đến trên người bọn họ còn có ba thanh tông môn mật tàng chìa khóa. Coi như cái này ba cái lão bất tử chịu trước khi đi giao ra giày tàng bảo khố chìa khóa. Bọn họ đối với ta Thanh Vân Tông địa hình, trận phòng bố trí, chiến lực phân phối các loại tin tức, giải sâu đậm rất nhiều. Đoạn Phi Hồng kiên quyết gật gật đầu, không tệ, tùy ý bọn họ thoát ly Thanh Vân Tông về sau, một khi đầu hàng địch chúng ta đem nguy không lường được. Thần thân, loại thời điểm này ngươi có thể ngàn vạn không thể có lòng dạ đàn bà a. Nghe vậy, Lưu Dịch Xuyên ba người trong lòng trầm xuống, trên mặt lại cực kỳ lớn lối nói, mẹ, các người ba lão gia hỏa này thật đánh tính toán đuổi tận giết tuyệt sao? Hừ. Thần thân bây giờ căn bản không cách nào lại lần nữa tác chiến, chỉ bằng các ngươi ba cái lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ngăn lại chúng ta. Thật sao, cái kia tăng thêm bổn tọa lại như thế nào? Lúc này, Ngân Tuyết Thiên Lang đột nhiên mở miệng, thân hình thoát một cái ở giữa, tam tinh huyền tông cảnh khủng bố huyền uy ùn ùn kéo đến. Hắc hắc hắc, thần thân, chỉ cần một câu nói của ngươi, lão lang ca ta giúp ngươi vài phút giải quyết hết cái này ba cái lão tạp chủng. Phạm Vân Hải mí mắt cuồng loạn, hỏng bét tại sao lại toát ra cái tam tinh huyền tông đến. Tê Đông Bạc âm trầm trong ánh mắt, cũng lóe qua một vệt vẻ kiêng dè, đáng giận xem ra hôm nay việc này thật vô pháp thiện a. Đầy đủ, lúc này, thần thân lên tiếng lần nữa, ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, các ngươi ba cái, giao ra Thanh Vân Tông mật tàng chìa khóa, sau đó liền có thể đi. Cái gì, thần thân ngươi, không cần lại khuyên, ý ta đã quyết. Thiếu niên hít sâu một hơi, nói ta thần thân, từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Trước đây, Thanh Vân Tiêu lấy người thế chấp bức bách thời điểm, các người ba vị từng đối bản tông duỗi ra qua viện thủ. Phần tình nghĩa này, ta khắc trong tâm khảm. Lưu Dịch Xuyên, Phạm Vân Hải, Tê Đông Bạc, từ nay về sau, chúng ta ân oán hai tiêu tan. Đi thôi, tự giải quyết cho tốt. Chương 1545, lần nữa Phạm Ngô Xuân. Thần thân lời nói, để Lưu Dịch Xuyên bọn người đều là thầm chậm rãi một hơi, tốt. Đã như vậy, ngày khác giang hồ gặp lại. Chờ một chút, mật tàng chìa khóa đâu? Dư Vạn Tông một câu quát khẽ. Cái CMM chứ, lão bất tử này thật đúng là thẳng thắn. Hừ, chờ xem, sớm tối có các ngươi khóc thời điểm. Lưu Dịch Xuyên bọn họ trong lòng mắng thì mắng, nhưng tại Ngân Tuyết Thiên Lang bọn người Huyền Nam uy áp dưới, cuối cùng không dám lỗ mãng. Thành thành thật thật vứt xuống ba thanh tông môn bảo khố chìa khóa, chờ ở Dư Vạn Tông cùng Đoạn Phi Hồng xác nhận qua thật giả về sau, ba lão gia hỏa này mới vỗ huyền cánh, bay lên không. Nhìn lấy bọn hắn nhanh chóng đi xa bóng lưng, Thanh Phong Dương hơi hơi thở dài, ai? Thần thân a thần thân, ngươi cái này cách làm thật có điểm thả cọp về núi ý tứ. Cũng không phải sao, ngươi vừa mới nhưng có chú ý tới bọn họ ánh mắt. Hắc, cái này ba cái lão bất tử, căn bản không có bởi vì ngươi tha cho bọn hắn, liền mang trong lòng cảm kích. Ngược lại sớm đã ghi hận trong lòng, Dư Vạn Tông buồn bã nói, theo ý ta, cùng giữ lấy cái này ba cái không biết lúc nào sẽ ngược lại hung hăng cắn chúng ta một miệng tai họa, còn thật không bằng lúc đó thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đằng sau lời nói, Dư Vạn Tông không có kể xong. Nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Ha ha, bất kể nói thế nào, ba người bọn hắn trước đây xác thực đối với ta có ân, đây là không tranh sự thật. Thần thân cười nhạt nói, các ngươi cảm thấy ta lòng dạ đàn bà cũng tốt, ngu xuẩn não tàn cũng được. Ta thần thân làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Lời vừa nói ra, Thanh lão bọn người nhìn về phía thần thân ánh mắt, càng phát ra thân thiện lên, hắc hắc hắc, tiểu tử ngươi thật có quá ngu. Bất quá lão phu thì thường thức dạng như ngươi, trưởng giáo chí tôn chi vị, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đúng, ngươi nếu chịu đăng cơ đại vị, bản tông cũng giơ hai tay tán thành. Cùng lúc đó, thần thân lúc trước sở tác sở vi, vô hình ở giữa liền đã cậy mở đệ tử của hắn, các trưởng lão nội tâm. Khá lắm, thần thân làm người thật là không thể bắt bẻ. Đúng vậy a, đối giết hại hắn bản thân Thanh Vân Tiêu bọn người, hắn sát phạt quả quyết mà đối đã từng trợ giúp qua hắn ba vị thái thượng trưởng lão, lại có ân phải đền. Dù là hắn biết rõ ba cái kia lão gia hỏa hội một đi không trở lại, thậm chí còn có cực lớn có thể trở thành ba khỏa tiềm ẩn u ác tính. Cũng không phải sao, so với Thanh Vân Tiêu đến, trọng tình trọng nghĩa thần thân mới càng xứng làm trưởng giáo chí tôn. Không tệ, dạng này trưởng giáo chí tôn, ta ruộng còn lại nhìn nguyện ý cùng. Đúng, ta Liêu Khải Uy cũng nguyện ý. Thanh Vân Chiêu Nhật trên điện tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Đến sau cùng, thiên ngôn vạn ngữ đổ cho đều nhịp kêu gọi. Khẩn cầu thần thân tiền bối đăng cơ thiên vị, chấp trưởng Thanh Vân Tông. Khẩn cầu thần thân tiền bối đăng cơ thiên vị, chấp trưởng Thanh Vân Tông. Khẩn cầu thần thân tiền bối đăng cơ thiên vị, chấp trưởng Thanh Vân Tông. Huyền Linh Đại Lục, cường giả vi tôn, tại chỗ người, cơ hồ không có người nào số tuổi thật sự nhỏ hơn thần thân. Nhưng đối phương chỗ thể hiện ra tu vi, đủ để cho vô số đệ tử, các trưởng lão cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng tiền bối. Thần thân ngắm nhìn bốn phía, khóe miệng hơi hơi dương lên, lại chưa từng bị trước mắt vạn chúng bộ hạ cảnh tượng xông phá lý trí. Chỉ gặp hắn đứng ở trên lưng ngựa, hai tay nhỏ áp, bốn phía tiếng kêu rất nhanh liền nhạt yếu xuống tới. Chư vị đồng môn ủng hộ, ta đều đã nhìn ở trong mắt. Bất quá tại ta đăng cơ thiên vị, chấp trưởng Thanh Vân Tông trước kia, còn có sau cùng một phen nhất định phải nói ra. Nói đến đây, thần thân có chút dừng lại, khóe miệng ý cười thu liếm sạch sẽ, nghiêm nghị nói, các ngươi trước đây đều nhìn qua ta tại luyện thú tông phấn chiến ảnh lưu niệm. Cũng nên biết được, ta trận chiến kia đắc tội tông môn, hàng trăm hàng ngàn. Bên trong, chỉ là có thể cùng Thanh Vân Tông chỉnh thể thực lực cùng so sánh linh giai tông môn, ngón tay ngón chân toàn cộng lại đều chưa hẳn có thể đếm đi qua. Lại tính cả vô số huyền cấp tông môn, hắc hắc, loại thời điểm này, chúng ta cũng đừng tưởng tượng lấy ta cái viên kia lưu ảnh thủy tinh ghi chép nội dung, thì có thể đại biểu chính nghĩa, liền có thể để những tông môn kia hết thảy kiêng kỵ đến không dám ra tay. Bọn họ vì cướp bóc tư nguyên, tất nhiên sẽ đánh lấy báo thù rửa hận tên tuổi, quần khởi mà công. Đến lúc đó ta chỗ Thanh Vân Tông, liền sẽ biến thành chúng mũi tên chi. Mà các người mỗi người, cũng lại bởi vậy bị cuốn vào không ngừng nghỉ, thậm chí có thể nói sinh tồn dẫn cực thấp trong loạn chiến. Nói thật, ta không nguyện ý để cho các ngươi vì ta việc tư, trắng trắng chôn vùi rơi tánh mạng. Nghe đến nơi này, mới nhất thời nhiệt huyết hướng đầu đệ tử, các trưởng lão, sớm đã tỉnh táo lại. Thần thân nói, là hiện thực, không cho trốn tránh. cũng không phải vẻn vẹn dựa vào một bầu nhiệt huyết liền có thể san bằng. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt thần thân, trên mặt lại không có mảy may tâm tình bất mãn, vẫn như cũ ngữ khí bình thản, huyền âm rót tiếng nói, cho nên, các ngươi hiện tại nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Là theo chân ta, chuyến vào cái này một vũng vũng nước đục. Vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình, thoát ly Thanh Vân Tông. Chư vị yên tâm, muốn đi, ta thần thân tuyệt sẽ không ngang ngược ngăn cản. Tốt, hiện tại xin mời chư vị làm ra quyết đoán đi. Lời vừa nói ra, Thanh lão cùng Dư Vạn Tông vừa mới rào ra tại nụ cười trên mặt, nhất thời lại đổ xuống tới, vội vàng truyền âm, thần thân. Ngươi làm cái gì vậy? Đúng vậy a, mới thật không dễ dàng thu nạp nhân tâm, mọi người đồng tâm hiệp lực muốn đề cử ngươi tới làm trưởng giáo chí tôn. Làm sao ngươi bây giờ, lại làm ra bực này tự tan tường đê chuyện ngu xuẩn. Ngươi đem tất cả lợi hại trực tiếp thả tại ngoài sáng bên trên mà nói, cái này còn không phải đem tất cả mọi người hoảng sợ chạy đi. Nghe bên tai từng đạo truyền âm, thần thân từ đầu đến cuối lạnh nhạt tự nhiên, ha ha, ta chỉ là không nguyện ý hú bọn hắn. Mới nói, đối với các ngươi cũng là hữu hiệu. Muốn rời đi, đều có thể tự đi, các ngươi trước đó đủ loại ân tình, ta thần thân đều đã khắc trong tâm khảm. Nếu như ta còn có ngày sau, sẽ làm trọng báo. Ngươi đây là cái gì nói nhảm, lão phu há lại loại kia tham sống sợ chết người. Đúng rồi, ta Dư Vạn Tông chết cũng muốn chết tại Thanh Vân Tông. Nơi này, là lão tử nhà, bổn tòa cũng giống vậy. Đoạn Phi Hồng lão cắn răng một cái, mẹ con chim, dù sao lão tử cũng sống đủ. Ta tư chất ta rõ ràng, coi như không chết trận, nhiều nhất 500-600 năm sau, giống nhau là cát bụi trở về với cát bụi xuống tràng, còn không bằng theo ngươi cái này nhìn lấy so sánh thuận mắt trưởng giáo chí tôn, oanh oanh liệt liệt chơi nó một trận. Thần thân cười, hết thảy đều không nói bên trong, có người không tiếc thể chết cũng đi theo, nhiều người hơn, thì phục tùng lý trí an bài. Cái kia thần thân tiền bối, không có ý tứ, ta còn không có lấy nàng dâu đây. Khụ, ta trên có già dưới có trẻ, thật sự là không có cách nào cùng ngài đánh một trận hẳn phải chết không nghi ngờ trận chiến. Thần thân tiền bối, ta cũng giống vậy. Ngô, còn có ta cũng lựa chọn lui ra Thanh Vân Tông. Thần thân tiền bối, chỉ có thể nói chúc ngày may mắn đi. Chương 1546, chênh lệch, cũng không lâu lắm, nguyên bản tụ tập 70-80 ngàn đệ tử, các trưởng lão Thanh Vân chiêu nhật điện, bây giờ còn lại, đã chưa tới một thành số lượng. Trước đây, Thanh Vân Tiêu phổ biến triệu toàn tông, có thể bị hắn tụ tại Thanh Vân chiêu nhật điện, chỉ ít cũng là trong tông môn đệ tử hạch tâm, huyền vương cảnh tồn tại. Nói một cách khác, cái này 70-80 ngàn tu giả, cơ hồ là Thanh Vân Tông toàn bộ bên trong cao đoan chiến lược tổng hợp, cũng là cân nhắc một cái nào đó tông môn hạch tâm chiến lược thứ nhất trực quan thể hiện. Hiện tại, cũng bởi vì thần thân một câu, liền hoảng sợ chạy cửu thành nhiều bên trong cao đoan chiến lược. Lưu lại, miễn cưỡng hơn 7.000 người. Cái này bên trong, còn có 3.000 người là cùng theo thần thân cùng nhau đi tới Giáp Tam Sơn người sống sót. Ai, thần thân a, người đây thật là lão phu cũng không biết nói thế nào ngươi tốt. Thanh Phong Dương nhìn lên trước mặt tiêu điều cảnh tượng, không được thở dài lắc đầu. Ta cũng cảm thấy tâm lý kìm nén đến hoảng. Dư Vạn Tông chậm rãi lắc đầu, thần thân, người khả năng còn không biết a. Treo chống một cái cường đại tông môn yếu tố, một là tư nguyên nội tình, một cái khác thì là nhân tài. Giờ có khỏe không, ngươi một câu, thả chạy Thanh Vân Tông cửu thành đệ tử trưởng lão. Đoạn Phi Hồng cũng có chút ít đáng tiếc nhíu nhíu mày, bọn họ đều là tông môn hao phí rất nhiều tư nguyên, bồi dưỡng nhiều năm nhân tài a. Thần thân mỉm cười, ha ha, nhị lão nói không tệ, nhân tài, thật là trọng yếu nhất. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể làm cho tất cả mọi người tự do lựa chọn, muốn đi vẫn là lưu. Nếu như là mạnh lưu lại người, coi như hắn hôm nay không đi, ngày sau tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn họ đồng dạng sẽ đi, thậm chí còn có thể lâm trận chạy trốn. Cùng dạng này, ta còn không bằng sớm một chút buông tay, tất cả mọi người tốt hơn. Thực còn có một chút thần thân cũng không có nói thẳng, hắn làm trưởng giáo chí tôn, tha rằng chỉ lấy một cái bình thường lại đầy đủ trung thành môn đồ, cũng sẽ không đối 100 cái tư chất thượng giai, lại lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ, được voi đòi tiên cái gọi là thiên tài động tâm. Riêng là ở trước mắt loại này đặc biệt thời kỳ, đặc biệt đại hoàn cảnh dưới, trung thành xa so với năng lực trọng yếu được nhiều. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, thiếu niên Lưu Manh Vô lại cười giỡn nói, hắc hắc, Thanh lão, Dư lão, Đoàn lão, ta đoán các ngươi khẳng định đặc biệt hối hận đem ta đẩy lên trưởng giáo chí tôn ngai vàng a. Nếu không có như thế, thật tốt Thanh Vân Tông cũng không trở thành trôi qua đại lượng chiến lực. Đúng vậy a, bổn tọa ruột đều nhanh hối hận xanh. Dư Vạn Tông lạnh hừ một tiếng, nổi giận nói, sớm biết ngươi vừa lên vị cứ như vậy làm ẩu, lão phu lúc trước thật cần phải chính mình tranh thủ vị trí này, cũng không cần nhìn tận mắt rất nhiều nhân tài sói mòn, lão tử tâm lý tại máu a. Ha ha ha ha ha, tâm lý không máu, người coi như ở ra rắm. Thần thân đùa nghịch một câu, trên mặt vẫn như cũ thong dong tự nhiên, Thanh Vân Tông đã đổi chủ tin tức, có thể thả ra. Vẫn là câu nói kia, bất luận nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, vẫn là tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử, là đi hay ở, toàn bằng tự nguyện. Làm phiền chư vị lấy tốc độ nhanh nhất, đem ta kế vị trưởng giáo chí tôn sau thứ nhất căn dặn ban bố đi xuống. Mặt khác lại thúc bọn họ một chút, muốn chạy trốn, tốt nhất nhanh lên. Nếu không, các loại đại tông môn vây công mà đến, còn muốn trốn, nhưng là không còn cơ hội. Dư Vạn Tông nghe xong, nhất thời không vui, chân truyền, đệ tử hạch tâm, nội, ngoại môn trưởng lão coi như bỏ qua. Ngươi liền hắn không rõ chân tướng các đệ tử đều dự định buông tha. Riêng là tạp dịch đệ tử bọn họ phần lớn đều ký kết cùng loại với khế ước bán thân đồng dạng tồn tại, loại này đệ tử thả ở thế tục giới, cũng thì tương đương với gia nô đồng dạng tồn tại. Ngươi lại cũng dự định trả lại bọn họ tự do, phát thiện tâm cũng không phải dạng như ngươi phát đi, cũng không trách Dư Vạn Tông kích động như vậy. Trước đây đuổi đi một nhóm bên trong cao đoan nhân tài, hiện tại, thiếu niên này lại dự định đối cấp thấp nhân tài vung vẩy khu người roi, đây không phải làm loạn sao? Nếu như thật làm như thế, không ra mấy ngày, Thanh Vân Tông chỉ sợ cũng đến bại đến chỉ còn lại một cái xác rỗng. Đúng rồi, Thanh Phong Dương cũng bị tức giận đến không nhẹ, chỉ thần sư nửa đùa nửa thật mắng, hắn bà ngoại. Nếu là không có trước đó đủ loại, bổn tọa tuyệt đối có lý do hoài nghi, người nhà là hắn tông môn phái tới ta Thanh Vân Tông, một lòng leo lên đến trưởng giáo chí tôn vị trí bên trên, sau đó thân thủ tan rã rơi chỉnh cái tông môn gián điệp. Ha ha ha ha, khó được Thanh lão người cao tuổi rồi, sức tưởng tượng còn như thế phong phú. Thần thân cởi mở cười một tiếng, dù sao ta chấp trưởng Thanh Vân Tông sự tình còn không có kết thúc, chư vị hiện đang hối hận, còn kịp. Đón thiếu niên cái kia lạnh nhạt như gió ánh mắt, tất cả mọi người làm không rõ ràng, hắn dựa vào cái gì tự tin như vậy. Tốt tốt một cái Thanh Vân Tông, đều sắp bị hắn chơi hỏng tiết tấu. Mà hắn tự thân tu vi, cũng không có cường đại đến đủ để bằng vào lực lượng một người ngăn cơn sóng giữ cấp độ. Tuy nói hắn giết bại Thanh Vân Tiêu, còn lấy không biết tên thủ đoạn cứu đi toàn bộ người thế chấp, nhưng là, chính hắn không phải cũng hư thoát liền đi bộ đều bước không động cước sao. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này rào ra tại thần thân khóe miệng mỉm cười, phảng phất có một loại ma lực, còn thật có thể làm cho người tin phục. Thôi thôi, dù sao lão phu cũng sống đủ, liền bồi ngươi điên một cái. Ha ha, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng sao. Không tệ không tệ, thần thân cười hắc hắc, Đoạn Phi Hồng không nói cười tùy tiện, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nếu như ngươi chơi qua lửa, làm ra thương tổn Thanh Vân Tông cạnh cửa sự tình, bổn tọa tuyệt sẽ không dung túng. Thực, lựa chọn lưu lại người, gần một nửa nguyên nhân là tin phục tại thần thân nhân cách mị lực, mặt khác hơn phân nửa, vẫn là đối Thanh Vân Tông thuộc về chi tình. Giống như Dư Vạn Tông lúc trước nói tới như thế, hắn coi Thanh Vân Tông là thành nhà mình. Cái này một buổi tối, đối với Thanh Vân Tông mà nói, triệt để thành một đêm không ngủ. Vốn là phát sinh một trận lớn nhất từ trước tới nay nội loạn, đệ tử hạch tâm thần thân, vạch trần ban đầu Thanh Vân Tông chủ Thanh Vân Tiêu tội ác hành động, đem diệt sát, đồng thời thay vào đó. Ngay sau đó, lại ngày phát sinh một kiện từ trước tới nay bất khả tư nghị nhất một màn. Từ chân truyền đệ tử, các đại sảnh đại trưởng lão, cho tới thân phận hèn mọn tạp dịch đệ tử, thậm chí một điểm tự do thân thể đều không có hộ môn làm, tập thể trốn đi. Nhất làm cho người khó mà tin được là, lần này tập thể trốn đi sự kiện, thế mà còn là tân nhiệm trưởng giáo chí tôn thần thân chỗ ngầm đồng ý. Nguyên lai, tại Thanh Vân Tiêu sau khi chết ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Thanh lão bọn người liền tuân theo thần thân ý nguyện, sử dụng truyền âm trận, đem Thanh Vân Tông sắp đứng trước vận rủi tai ương công biết rõ tứ phương. Cuối cùng, chân truyền đệ tử bên trong trừ Vương Đạo, Vương Dương bên ngoài, còn lại người các loại đi không còn một mống. Các đại đường đường chủ cấp tồn tại, nội, ngoại môn trưởng lão, cùng đệ tử hạch tâm, đã thập đi chín. Rất nhiều trưởng lão trước khi rời đi, vẫn không quên đem chính mình dưới sự cai trị nội, ngoại môn đệ tử cũng cùng nhau kéo lên chạy trốn. Màn đêm ban đầu hàng trước đó, Thanh Vân Tông thực lực tổng hợp, còn có thể rất nhiều linh giai trong tông môn đứng hàng đầu. Nhưng bây giờ, tại Thanh lão, Dư Vạn Tông bọn người xem ra, Thanh Vân Tông sợ là đã biến thành linh giai tông môn bên trong, hạng bét nhất tồn tại. Chương 1547, vấn đề ở chỗ nào? Hôm sau tờ mờ sáng thời gian, thần thân ngồi tại tông chủ đại điện cao vị, nghe Thanh lão, Dư lão bọn người báo cáo tông môn trước mắt tổng thể tình huống lúc, lại có chút không quan tâm. Sớm tại nửa canh giờ trước, hắn đã tại Thanh Phong Dương, Dư Vạn Tông, Đoạn Phi Hồng bọn người giản yếu chủ bị dưới, hoàn thành kế vị đại điển. Theo lý thuyết, hắn hiện tại đã là chấp trưởng Thanh Vân Tông tối cao thống trị giả trưởng giáo chí tôn. Thế nhưng là, trước đây vang vọng bên tai cái kia thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân cực kỳ phiền muộn. Đinh, ký chủ mặc dù đã thành công chấp trưởng Thanh Vân Tông, có thể tông này môn thực lực tổng hợp vẫn không phù hợp yêu cầu, xa kém xa trước đây bị định là chỉ tiêu cái kia Thanh Vân Tông. Bởi vậy, ký chủ kiếp sống nhiệm vụ một phái chí tôn, phán định hoàn thành vô hiệu. Mời ký chủ không ngừng cố gắng, mau chóng tăng lên tông môn chỉnh thể thực lực. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, một phái chí tôn nhiệm vụ thời hạn còn thừa 41 ngày. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ký chủ huyền khí tu vi rơi xuống chí huyền sư cảnh giới, đồng thời vĩnh cửu rơi mất 5 loại huyền kỹ cùng tất cả chiến sủng, khôi lỗ, cùng tọa kỵ. Gạch chéo người cái vòng vòng, chỉnh thể thực lực đến cùng là làm sao cái phép tính. Thần thân gấp đến độ phát hỏa, luận nhân tài tuy nói Thanh Vân Tông bên trong cao đoan chiến lực đều đã bị ca xua đuổi không sai biệt lắm, có thể theo lý thuyết, chỉ bằng vào sức một mình ta, cũng đủ để che lại Thanh Vân Tiêu cùng lúc trước 6 đại thái thượng trưởng lão tổng hợp A. Tính cả hiện hữu thanh lão, dư lão cùng đoàn lão, cùng từng tại bà Sa trong vương thành bế quan cường hóa rất nhiều Liễu Như Yên, Chu Kính Ân, Vương Thị Huynh Đệ, cũng là hoàn toàn không thua tại Thanh Vân Tông trước đây các đường đại trưởng lão. Luận đến thiếu thốn nghiêm trọng nhất chân truyền đệ tử, đệ tử hạch tâm, nội, ngoại môn trưởng lão bọn người, ca cũng không giả a. Nếu đem Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ, Bảo Viên, còn có thập bát đồng nhân ba đao vệ bọn họ toàn thả ra, chỉnh thể thực lực đủ để nghiền ép bọn họ. Đến mức nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử hàng ngũ lạnh lùng khô lâu đại quân cũng không phải đắp, bổ túc cái này lỗ hổng thuộc về dư xài. Nếu như là bởi vì tạp dịch đệ tử lời nói dựa vào, nói đùa cái gì? 1.000 cái tạp dịch đệ tử tụ thành đoàn, mạo xưng cũng liền một đệ tử hạch tâm giá trị. Đã hệ thống chi linh bình là thực lực tổng hợp, liền không khả năng thuần lấy số lượng đến so đo. Trên thực tế, Thanh Vân Tông bên trong cao tầng nhân tài sói mòn lượng cực lớn, ngược lại là vô số, tu vi thấp nhất tạp dịch đệ tử, tồn tại dẫn lại khá cao, 80% trở lên người đều lựa chọn lưu tại Thanh Vân Tông. Ngược lại không phải là nói, bọn họ đối thần thân cái này mới đảm nhiệm tông chủ thâm hậu bao nhiêu tình ý. Thật sự là bởi vì, tạp dịch đệ tử tu vi quá mức thấp mạt. Mặc kệ bọn hắn trốn đi nơi nào, chỉ nếu muốn ở tu giới sống sót, cuối cùng cũng là bị người nô dịch mệnh. Đến mức trốn qua thế tục giới hắc, đừng nghĩ, lấy tạp dịch đệ tử tu vi, coi như vận khí tốt đến bạo, chưa từng biến thành huyền thú trong bụng bữa ăn, cuối cùng không còn biện pháp nào vượt qua Tề Thiên Sơn Mạch. Cho nên đối với những người này mà nói, cùng thoát ly tổ chức độc thân đầu nhập loạn thế, trở thành người mạnh hơn con mồi, còn không bằng tiếp tục lưu lại Thanh Vân Tông, có thể sống lâu một ngày là một ngày, qua loa cho xong chuyện. Chí ít, có thể trình độ lớn nhất phía trên bảo toàn tính mạng mình. Bởi vì bình thường mà nói, bất luận tông môn ở giữa như thế nào đánh chết làm công, cũng sẽ không chủ động đi giết chóc địch nhân tạp dịch đệ tử. Một là bởi vì không cần thiết, tuyệt đại đa số cũng chỉ là huyền sĩ cảnh tạp dịch con cháu, người chính là giết lại nhiều, cũng không có cách nào chi phối thắng cục. Cái nguyên nhân thứ hai thì là, tạp dịch đệ tử bản thân liền không có uy hiếp. Trên danh nghĩa giảng, bọn họ cũng là tông môn đệ tử một loại nhưng trên thực tế, tạp dịch đệ tử cũng là bị nô dịch đối tượng. Bọn họ căn bản không quan tâm chính mình phục vụ đối tượng là ai. Các cái tông môn, ước vạn tạp dịch đệ tử, đều là chạy tấn cấp ngoại môn đệ tử, tiếp theo từng bước một lên trời chính đạo lý đọc còn sống cái này cũng là bọn hắn cam tâm tình nguyện bị nô dịch nguyên nhân. Trước đó, tạp dịch đệ tử chỉ cần một ngày không có hết khổ, liền muốn làm một ngày tu giới nô lệ. Cùng nô lệ đàm luận nhân cách tự do cùng tông môn lòng trung thành, quả thực cũng là chuyện cười lớn. Nhân tài phương diện, tại ta thống ngự phía dưới Thanh Vân Tông, tuyệt không so trước đó kém A. Tư nguyên nội tình phương diện, không chỉ có không kém, còn càng toát lên tốt A. Đầu tiên, Thanh Vân Tông tông môn bảo khố, ca là một mao tiền đều không động. Mà lại chính ta còn định đem theo luyện thú tông đoạt được rất nhiều tư nguyên, toàn bộ đưa lên đến Thanh Vân Tông bên trong. Thần thân trái lo phải nghĩ, Thủy Chung không có náo minh bạch vấn đề đến tột cùng ra ở đâu. Nguyên bản hắn chả mừng khấp khởi hy vọng, thành trưởng giáo chí tôn, kiếp sống nhiệm vụ cũng liền thuận lợi hoàn thành, nên thu hoạch vô số nhiệm vụ khen thưởng đâu. Ai có thể nghĩ, trưởng giáo chí tôn, thần thân, đột nhiên một tiếng quát lớn, để thần thân lấy lại tinh thần. Chợt liền gặp thanh lão mặt đen lại nói, trưởng giáo chí tôn, mới chúng ta đề nghị, ngài nghĩ như thế nào? Khụ, cái này, ta vừa mới không nghe thấy, không có ý tứ oa. Cái gì, ngươi? Ba cái lão gia hỏa nhao nhao dựng râu trừng mắt, tùy đường mà đến 7.000 tên trung kiên lực lượng, cũng bị thần thân một câu nghẹn tâm lý phát lạnh, mẹ trái trưng trưng a, ta bắt đầu có chút hối hận. Ngô ta cũng thế, nào có hắn như thế làm trưởng giáo chí tôn. Ai, thần thân tuy mạnh, cũng có phần trọng tình nghĩa, có thể cuối cùng liền tuổi mới 20 cũng không đầy. Không quan tâm sợ là không thể tránh né. Ta đi, đây là muốn náo tách ra tiết tấu a. Thần thân kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội nói, bổn tọa cùng Thanh Vân Tiêu Chiến hậu hư nhược kỳ còn không có qua, có khi không thể không phân thần, ngăn chặn thần hồn thức hải bên trong bệnh việc gì. Nghe lần này giải thích, kết hợp với trước đó đối phương liền đứng cũng không vững trạng thái, chúng đệ tử các trưởng lão cũng liền thoải mái. Thanh lão trên mặt vẻ tức giận rất nhanh giảm đi, ôm quyền nói, thì ra là thế, là lão hủ hiểu lầm trưởng giáo chí tôn. Sư Vạn Tông cũng hơi có vẻ tự trách gật gật đầu, chợt mở miệng nói, chúng ta mới là nói, hy vọng trưởng giáo chí tôn có thể lập tức định ra các đường đại trưởng lão nhân tuyển, mới có thể nhanh chóng khai triển công việc, khôi phục tông môn nguyên khí. Dạng này a, lời ấy có lý. Thần thân một chút suy nghĩ, nghiêm mặt nói, Chu Kính Ân, lĩnh chiến đường trước đại trưởng lão. Cái kia tiểu tao tị lão đầu nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó một mặt mừng rỡ chỉ chính mình đỏ mũi đỏ ta. Chiến đường đại trưởng lão, thế nào, người không nguyện ý? Ha ha ha ha, sao có thể không muốn chứ? Lão hủ lĩnh mệnh, Chu Kính Ân hồng quang đầy mặt, cái này lão sâu rượu rời đi bà Sa Vương Thành về sau, đã là bát tinh huyền hoàng đỉnh phong tu vi, tuyệt đối có thể bốc lên chiến đường đại trưởng lão gánh nặng. Hừ hừ, chiến đường việc quan hệ Thanh Vân Tông sát phạt to lớn mà tính, người cái này lão sâu rượu cũng đừng bởi vì tử hỏng việc mới tốt. Liễu Như Yên lặng yên chào phúng một câu, yên tâm đi, ta hiện tại cũng là muốn uống cũng uống không được, ai kêu ta trước đây lập xuống qua huyết thệ đâu. Chu Kính Ân nói xong, vẫn không quên đối với thần thân mặt mày hớn hở một phen. Chương 1548, điểm tướng, Liễu Như Yên, lĩnh bí vụ đường trước đại trưởng lão. Thần thân lên tiếng lần nữa, cũng đã định ra Liễu Như Yên quan tước. Cái sau Liễu Nghi Dương lên, nhếch nhếch miệng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại bị thần thân phất tay đánh gãy, trừ cái đó ra, người còn kiêm nhiệm Giáp Tam Sơn Tổng chấp sự trưởng lão. Cái này không có phản đối lý do chứ, nói đến câu nói sau cùng lúc, thần thân còn cố ý hướng nháy mắt mấy cái. Liễu Như Yên nhất thời khuôn mặt ửng đỏ, là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nàng biết, thần thân để cho mình kiêm Giáp Tam Sơn Tổng chấp sự chức, là muốn toàn nàng và Hạo Nhật cộng đồng mộng tưởng, để Giáp Tam Sơn trở thành Thanh Vân Tông bên trong số một sơn môn. Chiến đường, bí vụ đường đại trưởng lão bổ nhiệm, thanh lão bọn người đều là liên tiếp gật đầu. Chu Kính Ân từ không cần nhiều lời, cũng là Liễu Như Yên, ngươi đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, trước đây tại cứu trợ người thế chấp lúc, nhưng cũng biểu hiện ra bát tinh huyền hoàng cảnh tu vi. Vương đạo, lĩnh chấp pháp đường trước đại trưởng lão. Ha, chấp pháp đường đại trưởng lão ai? Vương đạo lúc này ôm quyền bái nạp, đa tạ thần ca, không đúng, là đa tạ trưởng giáo chí tôn tín nhiệm. Nói xong, hắn trả cho huynh trưởng Vương Dương vung đi đắc chí ánh mắt, thấy không? Ta hiện tại đã là chấp pháp đường đại trưởng lão. Hắc, coi như ngươi tu vi so ta lược cao thêm một bậc lại như thế nào? Ta hiện tại thế nhưng là thực quyền đại trưởng lão, mà ngươi thì sao? Ha, không đợi ra hỏa này cao hứng bao lâu, thần thân hạ một đạo bổ nhiệm khiến tiếp xung mà tới, Vương Dương, lĩnh hình đường trước đại trưởng lão. Cái gì? Vương đạo nhất thời đổ mặt, thế nhưng là, mới nghi vấn thanh âm, lại không phải xuất từ trong miệng hắn, mà chính là Đoạn Phi Hồng thanh âm. Chậm đã, trưởng giáo chí tôn, lão hủ coi là, hình đường cùng chấp pháp đường bổ nhiệm, có phải hay không quá mức qua loa chút? Sư Vạn Tông cũng lớn gật đầu, không tệ, tuy nói Vương Dương cùng Vương đạo sớm đã là huyền hoàng, nhưng muốn gây ra hình đường, chấp pháp đường đại trưởng lão gánh nặng, đối bọn hắn mà nói có phải hay không hơi sớm. Nghe vậy, thần thân mỉm cười, hai huynh đệ các ngươi bộc lộ tài năng đi, không phải vậy khó kẻ dưới phục tùng a. Được rồi, Vương đạo một mặt hưng phấn lột lên tu quản, oa nha nha nha nha. Ông, chỉ một thoáng, thất tinh huyền hoàng huyền năng uy áp tràn ngập toàn trường. Vương Dương cũng không cam chịu yếu thế, thân thể hơi chấn động một chút, còn mạnh hơn Vương đạo ra một đầu huyền năng du tẩu quanh thân. Cái này sao có thể? Sư Vạn Tông mở rộng tầm mắt, Đoạn Phi Hồng trên mặt cũng đầy là không thể tin hoa quang, cái này hai huynh đệ, thế mà đều tấn cấp làm thượng phẩm huyền hoàng. Lúc nào sự tình, ta làm sao tuyệt không biết? Ha, đây đều là bái trưởng giáo chí tôn ban tặng. Vương Dương tính tình hơi khiêm tốn, giải thích nói trưởng giáo chí tôn từng tại luyện thú tông mật tàng bên trong, cho chúng ta tìm được một chỗ cực diệu tu luyện thánh địa, đồng thời không có không keo kiệt xuất ra rất nhiều thượng phẩm linh thạch cùng huyền đan. Này mới khiến huynh đệ của ta hai người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đúng, Chu trưởng lão cùng Liễu trưởng lão cũng giống vậy. Vương đạo đại đại liệt liệt nói, cho nên các ngươi cố gắng theo trưởng giáo chí tôn lăn lộn, chuẩn không sai. Lần này, Sư Vạn Tông các loại ba tên thái thượng trưởng lão không còn có ý kiến. Tham dự hội nghị hắn trưởng lão cùng các đệ tử, ánh mắt cũng đều trở nên nóng bỏng, trước kia, Vương thị huynh đệ mặc dù cũng là chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật, nhưng tu vi cũng liền bồi hồi tại hạ phẩm đến trung phẩm huyền hoàng ở giữa. Từ biệt mấy tháng không thấy, hai người bọn họ thế mà đều trở thành thượng phẩm huyền hoàng. thần thân chịu đối với mình người bỏ công sức còn thật không phải bình thường đại a. Nếu như ta cũng đầy đủ trung tâm, sẽ có hay không có hướng một ngày cũng bị ban xuống rất nhiều tư nguyên, một bước lên trời đâu. Cùng lúc đó, thần thân lên tiếng lần nữa, cho nên nói, hai người bọn họ thực lực phương diện, ta là tuyệt không lo lắng. Duy nhất có chút để ý, là bọn họ kinh nghiệm không đủ. Cho nên, bổn tòa quyết định cho các người ủy nhiệm cái trợ thủ. Pháp Di, Pháp Trúc, có thuộc hạ, hai tên vốn là chấp pháp đường nội môn trưởng lão một nam một nữ, cất bước mà ra. Trước đây, thần thân bị đón về Thanh Vân Tông thời điểm, cũng là Pháp Di, Pháp Trúc, Pháp Trinh ba người dẫn đường. Về sau lại ra cái Vương Xuyên sự kiện, để thần thân đối ba người này năng lực có càng thêm trực quan giải. Bây giờ, Pháp Trinh sớm đã rời đi Pháp Di, Pháp Trúc hai người lại lựa chọn lưu lại. Từ giờ trở đi, Pháp Di vì chấp pháp đường phó đường chủ, Pháp Trúc vì hình đường phó đường chủ. Đúng, cần tuân trưởng giáo chí tôn căn dặn, chấp pháp đường cùng hình đường, vốn là có rất nhiều chỗ tương thông. Bởi vậy, thần thân để Pháp Trúc vì hình đường phó đường chủ, phụ tá Vương Dương, cũng là hợp tình hợp lý. Triệu Dĩnh Hâm, lĩnh cống lộc đường trước đại trưởng lão. Thần thân lời vừa nói ra, Lưu Tố Tố nhất thời nhảy cẫng không thôi, Hoa Triệu sư tỷ cũng thành đại trưởng lão đâu, mà lại cũng là trọng yếu nhất quyền tông đường. Mục Phiêu Phiêu, Mục Lị Lị hai tỷ muội cũng một mặt vui sướng, đúng nha, ta liền nói thần thân a không đúng, là trưởng giáo chí tôn chắc chắn sẽ không quên Triệu sư tỷ. Hi hi, cái này chúng ta cũng đều đi theo thơm lây đâu. Đang lúc này, Triệu Dĩnh Hâm tiến lên trước một bước, lại chậm rãi lắc đầu, không. Thần trưởng giáo chí tôn minh giám, đệ tử, sợ là không thể tiếp nhận chức vị này. Vì cái gì, thần thân nghi ngờ nói, ngươi nghĩ thông suốt, cũng muốn rời khỏi Thanh Vân Tông. Không, không phải ngươi muốn như thế. Triệu Dĩnh Hâm nhấp nhấp môi đỏ, có chút dừng lại về sau, nói ta lại ở chỗ này lưu 3 tháng. Trong thời gian này, mặc kệ ngươi cùng Thanh Vân Tông gặp phải phiền toái gì, ta đều sẽ dốc sức tương trợ. Nhưng 3 tháng về sau, ta nhất định phải rời đi. Nghe đến nơi này, thần thân trong lòng cảm giác thất vọng quét sạch sành sanh, ha ha, xem ra là ta nghĩ quá nhiều. Cũng đúng, Triệu sư tỷ nếu là tham sống sợ chết người, làm thế nào có thể cùng Giáp Tam Sơn đệ tử của hắn, các trưởng lão cùng nhau bị tội thời gian dài như vậy. Trầm mặc tiểu sau một lúc lâu, thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên, không sao. Vậy ngươi thì cho ta làm 3 tháng cống lộc đường đường chủ, thuận tiện giúp ta bồi dưỡng được một tên người kế nhiệm. Sau 3 tháng, ngươi như còn khăng khăng muốn đi, ta tuyệt không ép ở lại. Được, gọn gàng trả lời, gọn gàng quy về tại chỗ, nữ tử này thần tình trên mặt thủy chung nhạt như thu thủy. Tiếp đó, thần thân tựa hồ tìm về ban đầu ở Đại Hạ Quốc thống ngự tam quân cảm giác, duy nhất khác nhau ở chỗ, lúc đó hắn điểm tướng là vì giết địch, mà bây giờ điểm tướng thì là muốn để Thanh Vân Tông vận chuyển bình thường lên. Có thể về đến cùng, vẫn là vì nghênh đón sắp đến một trận đại chiến. Rất nhanh, trong tông môn trọng yếu tông đường đều đã an bài tốt chấp trưởng giả, duy chỉ có tông vụ đường nhân tuyển chưa định. Tông vụ đường, có chút cùng loại với thế tục giới vương triều nội vụ phủ thêm bộ tài chính, bên ngoài trưởng quản toàn tông tư nguyên thưởng phạt, trên thực tế lại thành trước trưởng giáo chí tôn tư nhân kho tiền. Mọi người ở đây thầm tự suy đoán, tông vụ đường đường chủ đến tột cùng hội hoa rơi vào nhà nào thời điểm, thần thân lời nói, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, tông vụ đường đường chủ, từ các thái thượng trưởng lão cùng nhau đảm nhiệm. Trong tông tất cả tư nguyên lấy, đều phải đi qua các người gật đầu mới có thể chấp hành. Ngay hôm đó lên, bổn tọa muốn để tông vụ đường, chính thức có thể vì đệ tử, các trưởng lão phục vụ, mà không phải thành vì bản tọa một người tư tài khố. Đinh, chương 1549, một phái chi tôn đạt thành. Ngay tại thần thân vừa mới xác lập hết một tên sau cùng đường chủ nhân tuyển về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên nổ vang bên tai. Đinh, Thanh Vân Tông thống ngự khung cơ bản hoàn thành. Đinh, Thanh Vân Tông tư nguyên thuộc về phân chia hoàn thành. Đinh, hệ thống ngay tại một lần nữa ước định ký chủ chỗ chấp trưởng tông môn thực lực tổng hợp, xin đợi. Đây là cái gì tình huống? Thần thân làm sững sờ, cái đồ chơi này còn có thể một lần nữa ước định. Chờ một chút, ta giống như hiểu rõ. Trước đây Thanh Vân Tông thực lực tổng hợp cũng không yếu tại Thanh Vân Tiêu chỗ thống trị thời kỳ, nhưng ta cũng không có phân phong đường chủ, chỉnh cái tông môn 5 bè 7 mảng. Lại thêm tông môn tư nguyên chuyển cũng không có định tính, ta vẫn là ta, cũng không thể vì toàn bộ Thanh Vân Tông sử dụng. Bởi vậy, hệ thống đánh giá ra kết quả mới không được để ý. Nghĩ thấu điểm này về sau, thần thân hai mắt tỏa ánh sáng, hiện tại tốt, một lần nữa ước định kết quả, cần phải có hy vọng cùng trước đây Thanh Vân Tông sánh vai. Ta cũng liền có thể thuận thế hoàn thành kiếp sống nhiệm vụ, thu hoạch một sóng lớn khen thưởng. Thần thân ở nơi đó âm thầm hưng phấn, mà tại chỗ rất nhiều đệ tử các trưởng lão, lại đều đem kinh hỉ chi tình biểu lộ không bỏ sót. Thật, thật sao, trưởng giáo chí tôn, ngài thật nguyện ý từ bỏ thông qua tông vụ đường vơ vét tư nguyên con đường, đem bọn nó nhường cho tất cả môn đồ. Cái này kinh hỉ đến quá đột ngột, thật sự là. Gặp được Minh Quân, dù chết không tiếc vậy. Đúng, gặp được Minh Quân, dù chết không tiếc. Trước kia, tông vụ đường là trưởng giáo chí tôn tư nhân túi tiền, cái này tại Thanh Vân Tông đệ tử hạch tâm trở lên trong đám người, sớm đã là không công khai bí mật. Mọi người có lẽ sẽ cảm thấy không bằng phẳng, nhưng từ Thanh Vân Tông sáng tạo đến nay, mỗi một đời trưởng giáo chí tôn đều là như thế tới. Mọi người biết rất rõ ràng trong này mờ ám, cũng sẽ không có người đứng ra nói cái gì, đây cũng là một loại quy tắc ngầm đi, ai bảo người trưởng giáo chí tôn là tối cường giả đâu. Cường giả vi tôn lý niệm, sớm đã thâm nhập nhân tâm. Nhưng bây giờ, thần thân sở tác sở vi, không thể nghi ngờ phá vỡ Thanh Vân Tông vài vạn năm truyền thống. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người đối loại này phá vỡ đều là thích nghe ngóng, trong lúc nhất thời quần tình sục sôi, thậm chí đều nhanh cảm động đến bão tố nước mắt, cũng liền hợp tình hợp lý. Mở ra biết người mắt, xem thỏa thích toàn trường thần thân kinh hỉ phát hiện, mỗi người trên đỉnh đầu tượng trưng cho thân mật ánh sáng màu xanh biếc, cơ hồ trong cùng một lúc làm sâu sắc không ít. Thật sự là không nghĩ tới a, thiếu niên trong lòng mừng thầm, tại ta muốn đến đương nhiên sự tình, đối bọn hắn mà nói, lại thành một trận thịnh đại ân quý. Độ trung thành ào đi lên bão tố oa, ha ha, cho nên nói ta cái này lão đệ quá ngu a, vốn là nên thuộc về mình lợi ích, sửng sốt hướng trong tay người khác đưa. Lúc này, Ngân Tuyết Thiên Lang cố ý bĩu môi, nói trước kia bổn tọa tại Luyện Thú Tông làm khách khanh thái thượng trưởng lão thời điểm, Xích Tước Liên Thiên cũng giống vậy là coi tông vụ đường là thành chính hắn tư nhân bảo khố đến dùng. Thì ngươi cái này đại ngốc mũ, Lang trưởng lão, không được đối với trưởng giáo chí tôn vô lễ. Đúng, tuy nhiên trưởng giáo chí tôn mặc cho ngươi vì Thanh Vân Tông khách khanh thái thượng trưởng lão, nhưng ngươi cũng không thể mắt không tôn thượng. Hừ, ngươi nếu là còn dám đối trưởng giáo chí tôn bất kính, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngân Tuyết Thiên Lang lời còn chưa nói hết, Thanh Phong Dương, Dư Vạn Tông cùng Đoạn Phi Hồng đã ngươi một lời ta một câu lên tiếng phê phán. Nhìn điệu bộ này, ai dám đối thần thân bất kính, bọn họ liền muốn vén tay áo lên bẹp ai. Ba người bọn họ, tại Thanh Vân Tông quyền lực hạch tâm chìm đắm mấy ngàn năm, thậm chí gần vạn năm lâu, vẫn là lần đầu gặp gỡ thần thân loại này hao tổn tự thân lợi ích, cũng phải vì chỉnh cái tông môn giành phúc lợi trưởng giáo chí tôn. Có dạng này một lòng vì công trưởng giáo chí tôn dẫn đầu, Thanh Vân Tông tại hắn xuất lĩnh dưới từng bước lớn mạnh, hầu như chắc chắn sự tình. Bọn họ lại há có thể dễ dàng tha thứ Ngân Tuyết Thiên Lang đúng không kính? Ách tốt, ta không nói còn không được sao? Đón ba cái kia lão gia hỏa ăn người ánh mắt, Ngân Tuyết Thiên Lang không khỏi co lại rụt cổ, tâm lý lại tại vì thần thân cảm thấy cao hứng, ha ha, hảo tiểu tử, một cái quyết định biện pháp thì tụ lại tất cả môn đồ tâm. Coi như hiện tại Thanh Vân Tông bị trăm ngàn tông môn vây giết, chỉ cần thần thân ra lệnh một tiếng, xung phong đi đầu, những người này tuyệt đối sẽ đi theo hắn xông đi lên cùng đối phương liều mạng. Ngân Tuyết Thiên Lang lại xem trọng thần thân liếc một chút, nhưng lại không biết, đối phương ngay từ đầu căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Đang lúc này, đinh, hệ thống một lần nữa ước định hoàn thành, ký chủ kế nhiệm trưởng giáo chí tôn Thanh Vân Tông đã đạt nhiệm vụ tiêu chuẩn. Đinh, kiếp sống nhiệm vụ môn phái chí tôn hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai thượng phẩm huyền đan, đại thần đan. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai thượng phẩm huyền phù, âm dương phân linh phù. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai thượng phẩm huyền binh, vạn trận tinh la. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai thượng phẩm huyền thực, thần tứ thiên công yến. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai, kiếp sống nhiệm vụ khen thưởng, lại là tứ đại huyền vật, mà lại, tất cả đều đạt tới thiên giai thượng phẩm. Kinh hỉ đến quá đột ngột, không đợi thần thân nhếch miệng cười như điên, tân nhất sóng kinh hỉ lại lần nữa đột kích. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù vật phẩm, truyền kỳ phó bản vé vào cửa một chương. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù vật phẩm, chiến sủng tiến giai lệnh một cái. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù vật phẩm, gấp trăm lần kinh nghiệm quyển một bộ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù vật phẩm, biến thân tố nang một đỉnh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù vật phẩm, thiên tốc động động hoa một đôi. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tục không ngừng, thần thân nhịp tim đập là càng lúc càng nhanh. Ha ha ha ha ha, thoải mái, quá thoải mái a. Kiếp sống nhiệm vụ đạt thành về sau, ca không chỉ có thu hoạch thiên giai thượng phẩm tứ đại huyền vật, còn tùy cơ thu hoạch 100 loại đặc thù vật phẩm. 100 loại a 100 loại, từng có lúc, rút đến một kiện đặc thù vật phẩm, ca đều có thể hưng phấn nửa ngày. Hô hấp, ta phải tỉnh táo, ta hiện tại đã là một phái chí tôn, sao có thể lại làm ra ha ha cười như điên sự tình đâu. Cái kia không khỏi quá ném phong phạm, thế nhưng là, ca thực sự nhịn không được nha, Oa ha ha ha ha ha. Đến, cuối cùng con hàng này vẫn không thể nào đem khống ở nội tâm cuồng hỉ, đậu bức tiềm chất vô hạn bạo phát, tay trái chợt vỗ Chí Tôn ghế dựa nắm tay, tay phải ôm bụng, dương nanh múa vuốt cười ha hả. Trưởng giáo Chí Tôn ngài quy 2:44D không có sao chứ? Thanh lão bọn người bị giật mình, một cái so một cái lo lắng. A ha ha ha ha, không, không có oa ha ha ha ha ha. Thần thân ngay cả lời đều nói không được đầy đủ sống, thật là vui. Kiếp sống nhiệm vụ khen thưởng, đối với hắn mà nói, không khác kiếp trước cái nào đó tiểu tử nghèo mua xổ số bên trong một cái ức, cái kia mệt thoải mái, thật sự là muốn áp đều ép không được, ta chỉ là cùng Thanh Vân Tiêu kịch chiến sau đó tác dụng phụ. Sau cùng, thiếu niên này qua loa tìm lý do. Tông chủ đại điện chúng người đưa mắt nhìn nhau, kịch chiến sau đó tác dụng phụ còn có cười to không ngừng cái này một hạng. Hôm nay xem như mở mang hiểu biết, chính là, mẹ hắn, Thanh Vân Tiêu cái kia lão già khốn kiếp là muốn cho thần ca tươi sống chết cười a. Quá mẹ hắn ác độc, phốc, vốn là thần thân đã từ từ ngưng cười, có thể nghe xong vương đạo chứng trạc đàng hoàng nói ra lời này, nhất thời lại không kềm được. Chương 1550, chọc người ngấp nghé chí bảo. Có lẽ là bởi vì tu giới linh uẩn rồi rào quan hệ, tùy tiện nổi lên một trận gió đến, đều có tương đương không tầm thường lực xuyên thấu. Giống nhau lúc này, gió sớm phơ phất, đem huyền thú núi rừng bên trong xanh tươi tốt cành lá thổi đến toa toa rung động. Nơi đây, chính là rời xa Thanh Vân Tông chủ ngọn núi Thú Mang Sơn, cũng là Thanh Vân Tiêu thống trị thời kỳ, chính miệng ngự phong cấm địa. Trừ phi là bộc phát 3 năm một lần thú triều, nếu không, bất luận cái gì đệ tử, trưởng lão đều không được tới đây. Có thể sớm tại 1-2 canh giờ trước, thì có Thanh Vân Tông đệ tử, các trưởng lão lục tục ngo ngoe đuổi tới nơi đây. Bọn họ top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra xa xa Thú Mang Sơn chủ phong, cũng không biết muốn như thế nào. Mặt trời mới lên ở hướng đông thời khắc, giữa không trung lại có 3 đạo thân ảnh bay đến Thú Mang Sơn khu vực. Ở giữa một người, râu dài cùng ngực, tóc trắng xóa. Một đôi âm lệ treo mắt tam giác, sinh trưởng ở cái kia trương tứ 14 chính trên mặt, xem ra thật là có chút buồn cười. Người này chính là ban đầu Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão một trong Lưu Dịch Xuyên. Tại Lưu Dịch Xuyên tay trái chỗ tới đứng sóng vai, là cá thể hình nhỏ lão béo, trên trán có một đạo con run giống như vết sẹo, cho dù lão giả này sớm đã mặt mũi nhăn nheo, đạo này thẳng quan cái trán vết sẹo vẫn như cũ cực kỳ dễ thấy. Ban đầu Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão một trong, Phạm Vân Hải. Một tên sau cùng lão giả dáng người hơi có vẻ gầy còm, chỗ kỳ lạ ở chỗ, hắn da thịt trắng hiếu, bờ môi lại có chút đỏ bừng. Hắn là Thanh Vân Tông vạn năm đến nay, một cái duy nhất tu luyện thủy hệ huyền năng, lại thành tựu huyền tông cảnh, leo đến Thái Thượng trưởng lão cao vị người, Tê Đông Bạc. Lại có người so chúng ta tới trước. Phạm Vân Hải hơi nhíu nhíu mày, trên trán con run đồng dạng vết sẹo cũng theo vặn vẹo lên, bọn gia hỏa này cũng muốn đánh cái kia một chu tước chi huyết chủ ý a. Hừ, một bầy kiến hôi, không biết tự lượng sức mình. Không sai, rất sớm đã tụ tập ở nơi đây đệ tử, các trưởng lão đều từng tại Thanh Vân chiêu nhật trên điện mắt thấy lưu ảnh thủy tinh nội dung. Trong hình ảnh, trừ vạch trần Thanh Vân Tiêu tà ác hành vi phạm tội bên ngoài, còn để lộ một cái cực kỳ kình bạo tin tức, cái kia chính là tại Thú Mang Sơn ngọn núi nội bộ nơi nào đó, phong ấn một chu tước chi huyết. Trên thực tế, lúc đó không khí, để tuyệt đại đa số tu giả đều không có chú ý tới điểm này. Thế nhưng là, vẫn có số ít tâm tư nhạy bén người, bắt được cái này thạch phá thiên kinh tin tức. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chính là viễn cổ thời kỳ tứ đại thần thú. Tuy nhiên đây chỉ là một truyền thuyết, nhiều hiện ở sách cổ kỳ vật chí một loại thư tịch bên trong, người nào cũng chưa từng thấy tận mắt. Thế nhưng là, chỉ cần có một chút phương diện này tin tức lưu truyền mà ra, tất nhiên sẽ tại tu giới gây nên một trận náo động lớn, thậm chí lại bởi vậy nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu, khiến cho toàn bộ tu giới thế lực một lần nữa tẩy bài. Phải biết, thần thú là có thể cùng nhân loại tu giả huyền thần cấp sánh vai cùng tồn tại. Không có người nào có thể chống cự loại này dụ hoặc, thì liền trong truyền thuyết Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ, Thanh Vân Tông cao tầng đệ tử các trưởng lão nhao nhao biết được, Thú Mang Sơn bên trong, lại phong ấn có một chu tước chi huyết. Mặc kệ lưu ảnh thủy tinh trông được đến, nghe được là thật hay không, đều đủ để bọn hắn điên cuồng. Bọn gia hỏa này không biết đã nhanh chân đến trước a. Theo Thanh Vân Tiêu nói, Thú Mang Sơn hộ sơn đại trận, đều là Quách Thường Điền chỗ bố trí. Tên kia đã sớm chết tại thần thân chi thủ, hộ sơn đại trận coi như không phá, uy năng cũng sẽ không lớn bằng lúc trước a. Lưu Dịch Xuyên treo mắt tam giác khẽ híp một cái, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Tê Đông Bạc đỏ bừng bờ môi hướng phía dưới kéo một phát, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, còn không phải là bởi vì các ngươi hai cái không chịu sử dụng truyền tống trận. Nhất định phải bay lên tới, nếu quả thật bị cái nào đó con kiến hôi nhanh chân đến trước, các ngươi thì hối hận đi thôi. Nghe xong lời này, Phạm Vân Hải nhất thời không vui, người có phải hay không ngốc? Khác đệ tử có thể sử dụng truyền tống trận đuổi đến nơi này, là bởi vì bọn hắn còn không bị thần thân nhìn ở trong mắt. Có thể ba người chúng ta, đường đường huyền tông chi thân, lại đã thoát ly Thanh Vân Tông, coi như thần thân tiểu tử kia ngoài miệng không nói, tâm bên trong khẳng định cũng sẽ chú ý nhiều hơn. Nếu như cho hắn biết, chúng ta rời đi Thanh Vân Tông về sau, trước tiên tìm một chỗ, bắt đầu sử dụng truyền tống trận đến chỗ này, hắn có thể mặc kệ sao? Lưu Dịch Xuyên cũng lên tiếng phụ họa, không tệ, thần thân tiểu tử kia hiện tại đoán chừng đang bề bộn túi bụi, còn không có quan tâm khối này. Một khi chúng ta kích thích đến hắn thần kinh, chờ hắn mang theo Thanh lão các loại một món lớn cao thủ đến đây, Chu Tước chi huyết còn có thể có chúng ta phần sao? Tê Đông Bạc lạnh hừ một tiếng, không cãi lại, trên thực tế lão gia hỏa này chính mình cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ là, mắt thấy mấy ngàn người tụ tập tại Thú Mang Sơn bốn phía, hắn sợ cái kia vạn năm khó gặp một lần chí bảo đã rơi vào cái nào đó con kiến hôi trong tay, vậy coi như thật sự là hối hận không kịp. Không bao lâu, ba người bay thêm gần chút, làm Lưu Dịch Xuyên phát hiện, những cái kia đã từng đồng môn mặc dù top 5 top 3, lại không có chút nào chiến đấu qua dấu hiệu về sau, nguyên bản treo ở cổ họng con mắt tâm cuối cùng trở xuống trong bụng. Phạm Vân Hải cũng thầm buông lỏng một hơi, duy chỉ có Tê Đông Bạc Tử sắc khóe miệng kéo một cái, nóng nảy mất bình tĩnh nói, tốt tốt tốt, thì coi như các ngươi cân nhắc chu đáo được thôi. Nhưng vì sao hiện tại còn chưa động thủ, các ngươi không sợ cái kia bảo bối thay chủ, lão tử còn sợ đâu. Lưu Dịch Xuyên giờ khóc giờ cười lắc đầu, lão Tê A. Ngươi có phải hay không tu luyện băng phách kình tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Làm sao trở nên như thế ngu dốt, trước mắt tình huống không rõ, đã có nhiều người như vậy chịu làm bia đỡ đạn, chúng ta sao không trước sống chết mặc bây, chậm đợi thời cơ đâu. Phạm Vân Hải lớn một chút đầu, không tệ, theo ta thấy, có lẽ là trận pháp ngăn cản chi công, cũng có thể là bọn họ còn muốn nhiều tụ tập một chút lâm thời đồng minh, cảm thấy nắm chắc cũng đủ lớn mới động thủ. Hiện trường không có huyền khí tàn phá bừa bãi qua dấu hiệu, chính là chứng minh. Nghe vậy, Tê Đông Bạc cũng chỉ có thể hậm hực im miệng, trong lòng thầm nghĩ, hắn nãi nãi, băng phách kình mặc dù là cái thứ tốt, có thể theo bổn tọa dương thọ cắt giảm, thì đến bây giờ, thể nội dương khí đã từ từ không đủ chống cự nó phản phệ chi lực. Ta gần nhất luôn cảm thấy não tử phản ứng chỉ độn chút, cái này có lẽ thật cùng băng phách kình có quan hệ. Không được, vô luận như thế nào ta cũng muốn cướp được cái kia Chu Tước chi huyết, dù là luyện hóa sau tu vi không thay đổi, làm cho lão tử thêm ra mấy ngàn năm dương thọ cũng thành a. Nào đó thời khắc này, Lưu Dịch Xuyên đột nhiên nhíu chân mày hơi, ừm. Xem ra bầy kiến cỏ này đã không giữ được bình tĩnh. Dưới tầng mây mới, mười mấy tên huyền hoàng nhao nhao tế ra huyền khí vũ rực, bay đến giữa không trung. Chợt, huyền vương cảnh đệ tử hạch tâm, ngoại môn trưởng lão nhóm nhao nhao dương cung bạt kiếm. Rất nhanh, mấy ngàn người cuối cùng phân phân hợp hợp thành ba cỗ đại thế, thành chân vạc thái độ trợn mắt mà đúng. Nhìn điệu bộ này, bọn họ là dự định tới trước một trận sinh tử chiến đấu. Lại từ người thắng lợi hái được Thú Mang Sơn bên trong món kia chí bảo. Chương 1551, giả thần giả quỷ. Bành, bành, bành, bành, bành, ầm ầm ầm ầm, mấy ngàn tên huyền vương, huyền hoàng đại hỗn chiến, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Vẹn vẹn nửa nén hương công phu, Thú Mang Sơn chân núi phương viên hơn 10 dặm chi vi UQY8V9 địa, ngàn vạn khỏa tre trời gỗ lớn ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống. Chân núi nham cơ tức thì bị huyền năng dư uy tạc ra cái hơn trăm trượng lớn lên, mấy trượng sâu, cao hơn 10 trượng hang động. Trong không khí, tràn ngập mảnh gỗ vụn cùng đất cát. Gió núi phơ phất, lại cuối cùng thổi không tan cái kia dày đặc mùi máu tươi. Một trận kịch chiến sau đó, Thú Mang Sơn trước còn có thể đứng thẳng người thở dốc, cũng chỉ còn lại có 500-600 người. Tốt, trăm hơi thở bên trong, quét dọn chiến trường thêm dưỡng thương. Trăm hơi thở về sau, leo núi tầm bảo, cầm đầu tên lão giả kia vung cánh tay hô lên. Cái gì, chỉ có trăm hơi thở làm sao đầy đủ a? Đúng vậy a Pháp Thiên tiền bối, theo ta thấy, ít nhất cũng phải chỉnh đốn đến trưa, đoàn người mới có thể hồi khí trở lại. Nguyên lai, thu hoạch được thắng được một phương này người cầm đầu, vốn là Thanh Vân Tông chấp pháp đường đại trưởng lão, Pháp Thiên. Đừng có lại gọi ta Pháp Thiên, lão tử đã không còn là Thanh Vân Tông chấp pháp đường đại trưởng lão. Từ nay về sau, bổn tọa đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Vạn Anh Đạt. Vâng vâng vâng. Vậy kính xin vạn tiền bối nghĩ lại a. Lão giả bỗng nhiên hất lên tay áo, ngu xuẩn, chúng ta ở chỗ này mỗi nhiều trì hoãn một hơi, thì nhiều một phần bại lộ khả năng. Nếu ai không dám lên, bổn tọa cũng không miễn cưỡng, lưu lại chính mình không gian huyền giới, sớm làm xéo đi. Lời vừa nói ra, 500-600 người toàn ỉu xìu khí. Muốn đi liền muốn lưu lại không gian huyền giới, đổi lại ai cũng không muốn đáp ứng. Đến mức phản kháng hắc, chiến hậu tất cả trưởng lão, các đệ tử đều kéo lấy thương tổn thân thể. Xem xét lại Vạn Anh Đạt, chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, bọn họ còn thật không dám phản kháng vị này thượng phẩm huyền hoàng ý chí. Đã phản kháng không được, chạy trốn cũng không nhiều lắm hy vọng, bọn họ cũng chỉ có thể theo Vạn Anh Đạt một con đường đi đến đen. Trăm hơi thở thời gian, đảo mắt liền tới. Một đám người tại Vạn Anh Đạt xuất lĩnh dưới, bắt đầu khó khăn leo núi hành trình. Một phương diện mạnh hơn nhẫn đau xót, một phương diện khác, còn phải lúc nào cũng lưu tâm thú mang sơn bốn phía bẫy dập trận pháp, hơi không chú ý, liền chỉ có rơi xuống cái phơi thây hoang dã kết cục bi thảm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến Vạn Anh Đạt một đám trèo lên giữa sườn núi, tìm tòi đến ẩn trận che đậy xuống núi bụng cửa vào lúc, nguyên bản 5-600 tên huyền vương, huyền hoàng cảnh tồn tại, bây giờ cũng chỉ còn lại có chỉ là chừng trăm đạo thân ảnh. A ha ha ha ha, tìm tới, cuối cùng là phá vỡ trận phong chi lực, tìm tới cửa vào. Một tên tóc trắng xóa, lại mang theo cái hải tặc bịt mắt độc nhãn long lão đầu nhất thời hưng phấn không thôi, cái này có thể nhờ có bổn tọa nhất tinh huyền trận sư thân phận. Nếu không chỉ bằng các ngươi, mù đi dạo đến ngày tháng năm nào cũng đừng hòng tìm tới cửa vào. Vạn Anh Đạt khóe miệng khẽ nhếch, ha ha ha, không tệ không tệ, chính là Đoan Mộc trưởng lão uống cạn một chén lớn. Hắc hắc, những thứ này hư thì không cần giảng. Nhớ kỹ ngươi lúc trước lập qua huyết thệ là được. Cái này họ kép Đoan Mộc lão đầu lặng yên truyền âm nói, nguyên bản chúng ta đều thương lượng xong, chỉ muốn lấy được Chu Tước chi huyết, ngươi, ta, còn có Hình Thiên, các đến ba phần. Còn lại một thành huyết lực, từ theo chúng ta một đường chém giết người sống sót cùng hưởng chi. Bây giờ, Hình Thiên đã chết, cái kia phần, thì đều đặn cho lão phu a. Đánh rắm, Đoan Mộc lão đầu, ngươi còn thật đem mình làm một mâm món ngon. Dựa vào cái gì đem Hình Thiên ba phần huyết lực đều phân ngươi một người? Đúng rồi, muốn chia, cũng nên là đồng đều làm tam đẳng, ngươi cùng Vạn Tiền Bối các đến một, còn lại một thành, đến đưa cho chúng ta. Không tệ, ngươi muốn một người ăn Hình Thiên ba phần lượng. Cũng không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng, đều mẹ hắn cho lão tử im ngay. Vạn Anh Đạt hét giận dữ nói, hiện tại chúng ta còn liền Chu Tước chi huyết cái bóng đều không thấy được đâu, các ngươi nhào nhào những thứ này có ý nghĩa sao? Cụ thể làm sao chia? Vẫn là chờ nhìn thấy thật vật nhi về sau, lại bàn về không muộn. Lão gia hỏa này ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại cười lạnh liên tục, hắc hắc hắc, hiện tại chỉ còn lại trên dưới 100 người mà thôi. Đoan Mộc lão đầu là linh giai huyền trận sư không giả, nhưng hắn tự thân tu vi chỉ có cửu tinh huyền vương. Còn lại người, tối cường giả cũng bất quá là cái kia 7 cái hạ phẩm huyền hoàng cảnh trưởng lão A. Muốn theo lão tử cướp bảo bối, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, đến sau cùng, Chu Tước chi huyết là ta. Thì liền các ngươi đoạn đường này thu được không gian huyền giới bên trong tư nguyên, cũng tất cả đều là lão tử. Ha ha ha ha ha, đột ngột, một câu thét dài từ chỗ động khẩu truyền đến. Người đến người nào, dám can đảm xông bản sơn thần địa bàn, bản sơn thần hạn các ngươi 10 hơi bên trong hết thảy lăn xuống núi. Nếu không giết không tha, giết không tha, không xá, xá, hùng hồn mạnh mẽ gào thét tại núi rừng bên trong đẩy ra, giống nhau trăm ngàn con mãnh hổ đủ gào, thần uy minh mông. Mọi người không khỏi sắc mặt ngưng tụ, duy chỉ có Vạn Anh Đạt có chút không để bụng cười cười, ha ha, từ đâu tới điên si chi hàng. Còn Sơn Thần, ta nhổ vào, bởi vì, hắn đoạn đường này đi tới, khắp nơi là bẫy dập huyền trận. Nếu quả thật có người trước bọn họ một bước tiến vào thú mang sơn bụng, cũng chỉ có thể đi con đường này. Đồng dạng lộ tuyến, lại không có kích phát bất kỳ một cái nào huyền trận bẫy dập, đây không phải rất quỷ dị sao. Cho nên, Vạn Anh Đạt chắc chắn núi này bên trong căn bản là không có người. Mới nộ hống, tám thành là Quách Thường Điền trước đây lập xuống rất nhiều trận pháp một trong, mục đích mà tự nhiên là vì quát lui một mình xâm nhập cấm địa người. Hừ, người ít tại trước mặt bản tọa chơi những thứ này giả thần giả quỷ trò xiếc. Vạn Anh Đạt cực kỳ thần khí phách hiên ngang đầu, giấu đầu lộ đuôi có ý gì? Có gan thì lăn ra đến, để bổn tọa đưa ngươi đi cực nhạc trời Tây, cũng tốt làm một người tránh thức sơn thần. Người đâu, tại sao không nói chuyện? Ha ha ha ha ha, ta liền biết. Đây bất quá là Quách Thường Điền cái kia lão già khốn nạn cho nên bày nghi trận a. Nói xong, Vạn Anh Đạt mãnh liệt vẫy tay một cái, các ngươi năm cái, đi dò thám đường. A, ta không đi, ai u ta nhớ qua có chút tiêu chảy, ta muốn đi tiểu tiện một chút. Ai nha nha, ta chân nhớ qua chợt đến, tê còn đau a, đi không được đường. Ta, bành, bành, bành, trong điện quang hỏa thạch, Vạn Anh Đạt song quyền liên vũ, trực tiếp oanh sát rơi phía trước ba người. Làm cho hạng tư nội môn trưởng lão vừa nói ra một cái ta chữ, thì phanh lại âm. Một mặt e ngại nhìn lấy Vạn Anh Đạt dính đầy máu tươi quyền phong. Ngươi lại thế nào, cái kia nội môn trưởng lão nuốt nước miếng, ta, ta nói là ta nguyện ý vì ngài xung phong. Vạn Anh Đạt cái này mới thoáng thu liễm sát khí, chậm rãi gật gật đầu, cái này còn tạm được. Bốn người các ngươi, cùng Hứa Mịt Mù cùng đi, lần này, không có người nào còn dám nói lời phản đối. Thậm chí, còn sống trong lòng người còn có chút tiểu hưng phấn, hắc hắc hắc, giết đến tốt. Kể từ đó, trải phẳng đến trên đầu ta chu tước chi huyết, lại tăng nhiều chút. Đúng vào lúc này, Khô Mười Hơi đã đến, giết. Chương 1552, đã sớm mai phục tốt. Cạch cạch cạch cạch cạch, bên tai, lít nha lít nhít cước bộ càng ngày càng gần. Trước động khẩu, trên dưới 100 người đều là trong lòng thất kinh. Thì liền Vạn Anh Đạt đều thu liếm lại ý cười, coi như tiếng bước chân có thể giả tạo núi này thể hơi hơi rung động cảm giác, tổng không biết cũng là hư ảo chi tượng a. Chẳng lẽ tại chúng ta trước đó, thực sự có người trước một bước bá ở thú mang sơn bí quật. Đến cùng sẽ là ai chứ? Không đợi lão nhân này nghĩ lại, trước mắt, thình lình xuất hiện hơn 10 cái khô lâu. Bên trong mấy cái đứng thẳng tại đất chạy nhanh, mặt khác tầm 10 cỗ khô lâu thì vịn hang động vách đá, thò đầu ra. Trắng hiếu xương thân thể, đỏ rực hốc mắt, chợt nhìn rất là dọa người. Khô lâu, thế nào lại là khô lâu? Vạn Anh Đạt nghĩ tới đi ra lại là người, cũng có thể là huyền thú, nhưng làm sao có thể tất cả đều là khô lâu đâu? Hơn nữa còn là chút tay cầm dao nhọn lưỡi dao sắc bén khô lâu. Mau nhìn, những thứ này khô lâu chỗ dùng vũ khí, thế mà tất cả đều là linh giai huyền binh. Mẹ con chim, ta không phải lão thị a. Khô lâu đều so lão tử giàu có nhiều a. Bọn gia hỏa này là theo từ đâu xuất hiện? Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Vạn Anh Đạt hưng phấn liếm liếm bờ môi, quản hắn từ đâu tới đây đâu. Chúng ta chỉ cần đem những bộ xương này hết thảy đánh tan là được. Vô số khô lâu, nhân thủ một cái linh giai huyền binh. Cái này theo Vạn Anh Đạt, không khác đưa đến trước miệng béo khỏe món ngon, không ăn không nhanh. Giết, lão gia hỏa này sau lưng cặp kia màu xanh thấm huyền cánh đột nhiên chấn động, cái thứ nhất xông vào đám người a không đúng, nói cho đúng hẳn là khô lâu nhóm. Đang lúc hắn bao tay sắp oanh chúng bên trong một tên khô lâu tướng quân xương sọ lúc, đột nhiên theo động khẩu thoát ra cái vừa tròn vừa lớn cự hình khô lâu, khô cạn tay cầm đối cứng song quyền. Oanh, quyền trưởng tương đối về sau, mập mạp kia khô lâu chỉ lui lại nửa bước. Khô lâu chân đạp liệt sơn thạch nham đài có thể Vạn Anh Đạt thì thảm, mang theo bao tay quyền phong, đều đã máu me đầm đìa. Cái này sao có thể? Vạn Anh Đạt dọa đến hồn nhi đều nhanh ném. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một bộ xương khô, lại so với chính mình cái này thất tinh huyền hoàng đỉnh phong tồn tại còn cường hãn hơn nhiều. Chủ yếu cũng là bởi vì khô lâu có chút cùng loại chiến tranh khôi lỗi, lúc chiến đấu, tất cả huyền năng hết thảy nội liễm, để đối thủ căn bản là không có cách dò xét ra bọn họ cụ thể tu vi. Chỉ gặp cái kia thật cao lớn mạnh khô lâu bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đầu hả ra một phát, khô nhân loại, đối thủ của ngươi, là ta. Cái này bộ xương trong ngôn ngữ, luôn yêu thích mang chút khô nha khô thường nói không sai, nó chính là thần thân rất nhiều chiến sủng một trong thiên chủng thần khô, lạnh lùng. Nguyên lai, sớm tại thần thân tiến đến giáp tam sơn trước đó, liền đã đem lạnh lùng phái tới nơi đây. Dù sao nó là thuộc về tử linh loại khô lâu hình thái, không có huyết nhục chi khu, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức. Coi như thú mang sơn bốn phía trận pháp trùng điệp, cũng không có khả năng bởi vì một kiện tử vật mà kích phát. Cho nên, nó thì đã sớm chui vào thú mang sơn nội địa. Tại thần thân diệt sát Quách Thường Điền về sau, khóa núi lớn trận bị phá, gia hỏa này liền thuận thế tìm gặp thông hướng lòng núi cửa vào. Nếu không phải là bởi vì chu tước chi huyết bốn phía còn có một đạo phong ấn chi lực, bằng nó năng lực căn bản là không có cách giải khai lời nói, lạnh lùng sớm liền mang theo cái kia chu tước chi huyết, trở lại thần thân bên người tranh công đi. Khô lão đại, bọn họ công lên núi, đồng thời đã tìm tới hang động chỗ. Nhất trưởng đánh lui Vạn Anh Đạt về sau, lạnh lùng vẫn không quên lần nữa lấy thần niệm phương thức câu thông hướng thần thân báo cáo chiến quả. Hừ, đã bọn họ muốn chết, vậy liền toàn bộ xử lý, một tên cũng không để lại. Nhớ đến giúp ca đem thu được không gian huyền giới đều cất kỹ. Còn có, nếu là gặp phải huyền tông cảnh tồn tại, cắt không thể cứng rắn. Khô minh bạch, bên này dăm ba câu kết thúc đối thoại. Đã có mấy trăm tên khô lâu tinh anh leo ra động khẩu, cùng những trưởng lão kia, các đệ tử chiến làm một đoàn. Phanh, phanh, phanh, ầm, phốc phốc, phốc phốc, ách ha, không, đừng tới đây, cô Ngô, cùng nói đây là một trận loạn chiến, chẳng bằng xưng là một trận đơn phương đổ sát càng thêm thỏa đáng. Lạnh lùng bản thân liền là cửu tinh huyền hoàng tu vi, tự nhiên có thể vững vàng nghiền ép trước đây trận chiến kia sau đó, sớm đã tiêu hao khá lớn Vạn Anh Đạt. Lạnh lùng dưới sự cai trị hai bên nguyên soái đều là tứ tinh huyền hoàng, thập đại đem cũng đều đạt tới nhị tinh huyền hoàng tầng thứ. Lại thêm mấy trăm tên thượng phẩm huyền vương cảnh khô lâu điêu luyện chi tốt, đối phó những cái kia trọng thương chưa lành trên dưới 100 người đệ tử, trưởng lão, cũng đều không cần tốn nhiều sức. Ngắn ngủi 10 hơi ở giữa, Trừ Vạn Anh đạt lựa chọn thí xe bảo soái, chính mình chặt đứt bị lạnh lùng chết bắt lấy tay phải bay vào giữa không trung trốn qua một kiếp bên ngoài, còn lại người không một may mắn thoát khỏi. Lạnh lùng ôm cái kia tay gãy, hơi hơi hết lần này tới lần khác đầu, khô không gian huyền giới đã ở chỗ này, còn muốn hay không truy giết cái kia ra hỏa đâu. Ai nha nha, chỉ tiếc Lạnh Lùng còn sẽ không bay, làm sao truy sát đâu. Ách a a a, giữa không trung, Vạn Anh Đạt vội vàng phong bế huyệt vị cầm máu, tiểu xúc sinh, lão tử nhớ kỹ ngươi. Hôm nay tay gãy mối thù, ngày khác nhất định tìm ngươi đòi lại. Hắc hắc hắc, cần gì ngày khác đâu, Vạn trưởng lão nếu là nguyện ý, bổn tỏa cái này giúp ngươi lấy lại danh dự như thế nào. Đột ngột, trời trong một tiếng giống, chấn Vạn Anh Đạt làm sững sờ. Ngửa đầu nhìn qua, ba đạo thân ảnh quen thuộc nhanh chóng chạy tới, Lưu Dịch Xuyên, Phạm Vân Hải, Tê Đông Bạc. Mẹ, cái này ba cái lão bất tử quả nhiên cũng tới. Trước đây, chúng ta ba phe thế lực tụ tập tại chân núi, chậm chạp không chịu ra tay, cũng là lo lắng ba lão gia hỏa này cũng sẽ đoạt bảo người hàng ngũ. Nguyên lai tưởng rằng chờ lâu như vậy bọn họ còn không có hiện thân, hẳn là không có lưu ý đến lưu ảnh thủy tinh bên trong chi tiết kia. Hiện tại xem ra cái này ba cái lão già kia là trốn đi, chờ lấy ngựa ông đắc lợi. Vạn Anh Đạt hận đến hàm răng ngứa, trên mặt lại chỉ có thể giả trang ra một bộ kinh hỉ thái độ, nguyên lai là ba vị tông trưởng tiền bối, tiểu tử hữu lễ. Ngắn ngủi một câu công phu, ba người cùng bay đến phụ cận. Lưu Dịch Xuyên rủ xuống mắt xem xét, ngươi cánh tay phải đoạn không sao cả a? Trong ngôn ngữ, lão giả cong ngón búng ra, một cái liệu thương đan bắn thẳng về phía Vạn Anh Đạt trong miệng. Cái sau một miệng nuốt vào đan dược về sau, thầm chậm rãi một hơi, hô đa tạ tiền bối ban thuốc, tiểu tử còn gánh vác được. Lưu Dịch Xuyên lại hỏi, những cái kia khô lâu là chuyện gì xảy ra? Trong động quật, nhưng còn có hắn bẫy dập mai phục. Vạn Anh Đạt một mặt buồn rầu lắc đầu, ta đây cũng không biết. Vãn bối một hàng vừa mới tìm tới cửa vào, liền để đám kia khô lâu ám toán. Lưu Dịch Xuyên nhíu mày lại, ngươi không biết. Hừ, đã ngươi đều không có thăm dò những cái kia khô lâu hư thực, cũng không biết trong động cứu lại còn có như thế nào tồn tại, bổn tọa lưu ngươi làm gì dùng. Tiếng nói kết thúc đồng thời, Lưu Dịch Xuyên tiện tay một chưởng vỗ ra. Bành, sau một khắc, Vạn Anh Đạt lồng ngực, trực tiếp bị chưởng kình xuyên thủng. Chương 1553, chờ lấy câu cá lớn. Ngươi cái gì ngươi, phế vật, chết không có gì đáng tiếc. Tê Đông Bạc mắt lạnh đưa mắt nhìn đối phương rơi thẳng xuống, sau đó tiếp lời đầu, khóe miệng khẽ nhếch, hắc hắc hắc, bất quá nhiều uổng cho các người đám phế vật này tìm tới cửa vào, cũng thăm dò suốt động bên trong mai phục. Phần này thành quả, lão tử thì không khách khí hưởng dụng. Hắn vừa mới chuẩn bị trùng sát mà lên, lại bị Phạm Vân Hải ngăn lại, chờ một chút. Ta luôn cảm thấy những thứ này khô lâu không đơn giản. Không tệ, Lưu Dịch Xuyên chậm rãi gật gật đầu, người nhìn, bọn họ giết hại sau đó, cũng không có vội vã trở lại trong động, mà chính là lưu lại nhặt không gian huyền giới. Khô lâu vốn là tử linh, muốn không gian huyền giới thì có ích lợi gì? Trừ phi là có người nào đang khống chế bọn họ nhất cử nhất động. Nghe xong lời này, Tê Đông Bạc cuối cùng tỉnh táo lại, chẳng lẽ là thần thân? Đáng giận, gần ngay trước mắt Chu Tước Chi Huyết, khó nói chúng ta cứ như vậy từ bỏ hay sao? Ngắn ngủi lặng im về sau, Lưu Dịch Xuyên hít sâu một hơi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đến đều đến, cũng không thể cái gì cũng không làm liền bị hoảng sợ chạy. Đi, cùng một chỗ bay đi qua nhìn một chút. Tốt, Tê Đông Bạc cái thứ nhất đáp xuống, Lưu Dịch Xuyên cùng Phạm Vân Hải thì một trái một phải theo đuôi sau. Lạnh lùng vội vàng thần niệm truyền âm, chủ nhân, không tốt, còn thật để ngài đoán, có ba cái huyền tông cấp tồn tại chính lên núi động chạy tới. Tiểu Bạch, Hàn Thiên Hổ, Bạo Viên, xem các ngươi. Bành, bành, bành, thần thân vừa dứt lời, thú mang sơn dưới chân đất đai tầng nham thạch lập tức nổ tung, từ giữa chui ra ba đạo thú ảnh, bắn thẳng đến không trung. Cái này trong động quật bảo bối là ba chúng ta thú tông. Không tệ, trước đây là bởi vì kiêng kỵ Thanh Vân Tiêu lão gia hỏa kia. Nhưng bây giờ, chỉ bằng các người ba cái nhất tinh huyền tông cảnh ra hỏa, cũng dám nhúng chàm Chu Tước Chi Huyết. Muốn chết, Tiểu Bạch, Hàn Thiên Hổ, Bạo Viên một người một câu nói xuất khẩu đồng thời, đã thân thể vào giữa không trung, ngăn tại Lưu Dịch Xuyên ba người trước mặt. Mẹ, nguyên lai trừ Thanh Vân Tiêu, còn có ba con xúc sinh đã sớm coi trọng Chu Tước Chi Huyết. Lưu Dịch Xuyên nhíu mày lại, cái kia đại tinh tinh khí tức so ta cái này nhất tinh huyền tông đỉnh phong còn mạnh hơn, yên nhiên đạt tới nhị tinh thú tông cảnh. Lại thêm mặt khác hai cái nhất tinh thú tông hổ hình quái khó đối phó ha. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời khắc, Bạo Viên cái kia hùng hồn ngữ điệu lại lần nữa vang lên, nhân loại, cút đi. Chu Tước Chi Huyết thêm nửa năm nữa liền đem giải phong. Vốn thú tông cũng là liều mạng già, cũng sẽ không để cho các ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Tiểu Bạch cũng ra dáng gật gật đầu, không sai, ai dám dùng sức mạnh, ta Tam huynh đệ không tiếc cùng hắn tử chiến đến cùng. Gào, tử chiến đến cùng, Hàn Thiên Hổ gầm thét một tiếng, lặp lại một lần Tiểu Bạch lời nói. Ân, đoán chừng gia hỏa này làm tiểu đệ đã xem như thói quen, Tiểu Bạch nói cái gì, hắn đều phụ họa theo đuôi. Lão Lưu, làm sao bây giờ? Đáng giận huyền thú tư tưởng, kém xa nhân loại chúng ta xảo trá, cũng sẽ không lục đục với nhau. Bọn họ ba thú tông liên hợp lại, sợ là chiến lực hơn xa chúng ta. Tê Đông Bạc nghe xong lời này, nhất thời không vui, có thể hay không khác lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình. Chúng ta trước đây không phải cũng lập xuống qua huyết thệ, đến chu tước chi huyết, chia đều tam đẳng một người lấy một, nếu không thì chết không yên lành sao? Theo ta thấy, chúng ta bằng vào rất nhiều huyền phù chi lực, chưa hẳn không thể đánh một trận là thắng. Dù sao bọn họ chỉ là ba con không cách nào biến ảo hình người thú tông, cũng liền mang ý nghĩa không thể sử dụng không gian huyền giới, cũng chưa từng tu tập qua nhân loại công pháp huyền kỹ, tại huyền thú bên trong thiên phú. Phạm Vân Hải cũng không dám gật bừa, lời tuy như thế, chỉ khi nào song phương ra tay đánh nhau, sáu tên huyền tông dẫn xuất động tính, sợ là sẽ phải đả thảo kinh xả a. Vạn nhất để thần thân phát giác được cái gì chẳng lẽ không phải phí công nhọc sức. Đúng, chúng ta vẫn là rút lui trước đi, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lưu Dịch Xuyên cuối cùng là quyết định chủ ý, bọn họ mới cũng nói, nửa năm sau chu tước chi huyết mới có thể giải phong, VGC-9F làm người sử dụng. Cùng hiện tại theo chân chúng nó đấu cái người chết ta sống, sau cùng để thần thân trắng trắng kiếm tiện nghi, còn không bằng chúng ta như thế như thế. Nghe xong Lưu Dịch Xuyên truyền âm, Tê Đông Bạc lão mắt sáng lên, ha ha ha, thật sự là ý kiến hay a. Dù sao thần thân chỗ Thanh Vân Tông sớm muộn muốn bị vây giết. Nếu như theo ngươi nói, chúng ta không chỉ có thể chút cơn giận, còn có thể thần không biết quỷ không hay lấy tới cái này chu tước chi huyết, rượu quá thay, rượu quá thay. Chợt, Lưu Dịch Xuyên không tiếc nuối lắc đầu, ai. Không nghĩ tới vẫn là bị người nhanh chân đến trước, rút lui đi. Nói xong, hắn quay đầu bước đi, Phạm Vân Hải cùng Tê Đông Bạc cũng theo sát sau. Sau đó, Hàn Thiên Hổ một mặt mộng bức thì thào, cứ như vậy đi, bọn họ từ bỏ, Tiểu Bạch lại bình chân như vậy nói, vậy cũng không nhất định. Nhân loại xảo trá rất, hắn hiện tại giả trang ra một bộ từ bỏ bộ dáng, nói không chừng ngày mai lại hội trước đến cướp đoạt cái kia một chu tước chi huyết. Bạo Viên chém đinh chặt sắt tiếp lời đầu, đúng, chúng ta đợi. Cái này trong vòng nửa năm, bản tông cũng là không đi, thì thủ ở chỗ này, thần tới giết thần, Phật tới giết Phật. Lưu Dịch Xuyên đem cái kia ba thú ở giữa lời nói thu hết thần hồn thức hải bên trong, khóe miệng hơi hơi dương lên, hắc hắc hắc, chờ đi chờ đi. Không ra nửa năm, lão phu nhất định khiến các ngươi ba cái xúc sinh táng thân nơi này. Cái kia chu tước chi huyết, nhất định sẽ quy ta tất cả. Chờ bọn hắn bay không thấy tăm hơi về sau, Tiểu Bạch mới bĩu môi, thần niệm truyền âm, lão đại, ngươi vì sao không để cho chúng ta kết quả trực tiếp rơi ba tên kia? Hàn Thiên Hổ cũng đầy mặt hiếu kỳ, đúng vậy a lão đại, ngươi không chỉ có thả bọn họ đi, còn dạy cho chúng ta nói chút chu tước chi huyết, nửa năm giải phong loại hình lời nói, đến cùng ý gì lạc. Hắc hắc, bởi vì cái này ba cái lão già kia giữ lấy còn hữu dụng. Thần thân thần niệm nhất động, ngăn cách mấy ngàn dặm khoảng cách trả lời, đối với ta mà nói, bọn họ cũng là lưỡi câu móc mồi. Chỉ có để bọn hắn còn sống, mới có thể giúp ta câu đến mấy đầu cá lớn. Câu cá, Bạo Viên chất phác gãi gãi đầu, Tiểu Bạch nhãn châu xoay động, hừ hừ, đại khối đầu ngươi cũng đừng nghĩ, thì ngươi cái kia não tử, nghĩ đến sang năm cũng nghĩ không ra lão đại dụng ý. Ồ, nói như vậy hổ thần ca đã đoán được chủ nhân ý nghĩ. Hàn Thiên Hổ một mặt trông đợi hỏi, cái kia nhất định phải, bản hổ thần là ai a? Vậy ngươi nói cho ta biết chứ sao? Không nói cho, chính mình suy nghĩ lui đi, cái gì đều dựa vào bản hổ thần điểm thấu, chính ngươi lúc nào mới có thể trưởng thành. Tiểu Bạch một mặt dám thối nói xong, quay người thì vào hang động, chỉ lưu lại một mặt vẻ khâm phục Hàn Thiên Hổ, chậc chậc, hổ thần ca cũng là hổ thần ca, thật thông minh a. Nó nhưng lại không biết, lúc này Tiểu Bạch chính đầy bụng bực tức phàn nàn đâu, lão đại, ngươi quá không tử tế đối với ta còn giữ bí mật. Thần thân hỏi lại, ngươi không phải nói đã đoán được a? Đoán được cái rắm, ta đó là ra vẻ hiểu biết, không phải vậy, bản hổ thần làm sao tại Hàn Thiên Hổ cùng vượn đại khối đầu trước mặt trang bức. Ai đầu năm nay, lão đại không tốt làm, tiểu đệ không tốt mang hoa. Chương 1554, tay gãy nối lại. Thanh Vân Thành, Thanh Vân trong đại điện, thần thân tiện tay vung lên, đem vốn quy về Tần Hàn Lương bảo quản bí khố chìa khóa ném đến Thanh VLPSGP3 Phong Dương trong tay, tốt, nên bố trí bổn tọa đều đã bố trí hoàn tất. Làm phiền ba vị đem chúng đệ tử, trưởng lão mang đến tông môn bảo khố, đem bên trong tư nguyên toàn bộ phân thưởng cho mỗi một vị chịu lưu lại người. À, nghe xong lời này, Thanh Phong Dương tiếp được chìa khóa lão thủ không khỏi lắc một cái. Cái này toàn, tất cả đều phân. Sư Vạn Tông khoa trương trừng lên đôi mắt già nua, tông môn trong bảo khố, thế nhưng là ta Thanh Vân Tông truyền thừa hơn 2 vạn lại tư nguyên a. Ha ha, coi như truyền thừa 10 vạn năm lại như thế nào. Thần Thân cười nhạt một tiếng, các ngươi chịu tiếp tục theo ta, chẳng khác nào là đem sinh tử không để ý. Chẳng lẽ ta còn không nỡ trên người các ngươi nện tư nguyên sao? Còn nữa nói, tông môn nội tình nếu như chúng ta không thể tề tâm hiệp lực vượt qua sắp đến từng tràng ác chiến, Thanh Vân Tông đều sẽ không còn tồn tại, giữ lấy những cái kia tư nguyên nội tình, chẳng lẽ muốn vô cớ làm lợi địch nhân chúng ta? Lời vừa nói ra, hơn 7.000 tên đệ tử, các trưởng lão nhất thời cảm xúc bành trướng. Bọn họ lại một lần nữa vững tin, tự mình lựa chọn, không sai. Cái kia trưởng giáo chí tôn ngài làm sao bây giờ? Ngài đem tông môn nội tình hết thảy phong thưởng cho chúng ta, chính mình chẳng lẽ tuyệt không lấy dùng sao? Đúng vậy a, ngài bây giờ còn có thương tổn tại thân đây. Coi như muốn bắt đầu sử dụng tư nguyên, cũng phải trước hết để cho ngài khôi phục tu vi. Không tệ, mà lại ngài thân là trưởng giáo chí tôn, lẽ ra lấy dùng đầu to. Thần Thân nghe vậy, chỉ chậm rãi lắc đầu, không cần đến. Thanh Vân Tiêu cùng Tần Hàn Lương không gian huyền giới, đều tại ta chỗ này, bổn tọa lấy dùng bọn họ tư nguyên cũng liền đầy đủ. Nói xong, hắn bỗng nhiên đứng người lên, nghiêm nghị nói, nếu như chúng ta có thể dắt tay vượt qua sắp đến ác chiến, Thanh Vân Tông chắc chắn đạt tới từ trước tới nay cường thịnh nhất trạng thái. Đến lúc đó, các người mỗi một vị, đều hội thành vì hạch tâm cao tầng, bốc lên toàn bộ Thanh Vân Tông đại lương. Đến lúc đó như bởi vì thực lực không đủ mà không chịu nổi chức trách lớn, há không đáng tiếc. Tốt, sự kiện này cứ như vậy bình tĩnh, thiếu niên cực kỳ bá đạo đánh nhịp, mọi người trừ cảm kích bên ngoài, còn có thể nói cái gì đó. Lúc này thành tâm thành ý quỳ xuống một mảng lớn, phát ra từ phế phủ hô to trưởng giáo chí tôn anh minh vạn thế, Thanh Vân Tông đời đời bất hủ. Tiếp đó, tông đường các đại trưởng lão các tổ chức, hết thảy một lần nữa đi vào quỹ đạo. Thần Thân cái này trưởng giáo chí tôn ngược lại thành thanh nhàn nhất một cái, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy hắn bị thương nặng, cần muốn sống tốt điều dưỡng. Không có vô cùng lớn sự tình, ai cũng không nguyện ý mang theo lương tâm phía trên khiển trách, đến làm phiền vị này làm cho người kính yêu thủ lĩnh. Kết quả là, Thần Thân quả quyết tại Thanh Vân Điện trong phòng tu luyện, cái kia trưởng giáo chí tôn độc hưởng truyền tống trận, siêu một chút truyền đi Thú Mang Sơn. Lúc này, Thú Mang Sơn trong lòng núi, lạnh lùng chính buồn bực ngán ngẩm ném cục đá chơi. Tiểu Bạch thì nằm ở một cái cửa hàng có cỏ khô trên thạch tháp ngủ gật. Thông hướng Thú Mang Sơn lòng núi hang động rất sâu, cũng không coi là cỡ nào rộng lớn. Bởi vậy, Tiểu Bạch, Hàn Thiên Hổ, Bạo Viên ba thú bên trong, cũng chỉ có Tiểu Bạch có thể miễn miễn cưỡng cưỡng chui vào. Mặt khác hai đầu chiến sủng còn cần cù chăm chỉ canh giữ ở ngoài động trực ban đây. Đột nhiên, suy suy suy, một cỗ huyền diệu màu xanh thẳng quang năng xông thẳng mà ra, đem nằm đang cỏ khô trên thạch tháp bạch hổ chết đính tại động giạp phía trên. Phù phù, uy ánh sáng màu xanh lam lóe lên liền biến mất về sau, cái này hình thể cường tráng bạch lão hổ ngã chỏng vó lên trời mới ngã xuống đất. Ai u ta cái ma ma mia, là ai dám âm bản hổ thần, nó trừng lên một đôi mắt hổ, hung thần ác sát liếc nhìn bốn phía. Lại nhìn đến một chương quen thuộc gương mặt, lão đại. Lão đại, người tại sao tới đây cũng không nói trước lên tiếng chào hỏi. Hoảng sợ bản hổ thần kêu to một tiếng, xin nhờ, là chính người nhất định phải ngủ ở truyền tống tiết điểm tốt nhất a. Thần Thân lật cái đại bạch nhãn tốt, nơi này không có các ngươi chuyện gì, đều đi mặt ngoài động khẩu chờ lấy đi. Không phải đâu, vừa đến đã đuổi ta đi, bản hổ thần còn chưa ngủ đầy đủ, cái kia nếu không ta đem ngươi thu hồi chiến sủng không gian. Thật tốt để ngươi ngủ bù. Ách khụ khụ, đó còn là tính toán, khó được đi ra một chuyến ta cũng không muốn sớm như vậy liền trở về. Bạch hổ đầu một trận mãnh liệt dao động, có thể ở chung quanh huyền thú núi rừng bên trong, chơi một trận mèo vờn chuột trò chơi cũng là tốt. Cái kia tùy ngươi vậy, bất quá, ngươi cùng Hàn Thiên Hổ, Bạo Viên chỉ ít lưu tại ngoài động một cái, giúp ca hộ pháp. Hộ pháp, chủ nhân ngài muốn bế quan, lạnh lùng hai mắt tỏa sáng, hộ pháp cái gì, lạnh lùng lành nghề nha. Ha ha, còn sợ Tiểu Bạch đoạt ngươi công lao sao? Yên tâm đi, ca đối ngươi có khác điều động. Thần Thân mỉm cười, nói, ngươi đem khô lâu đại quân đều thả ra, để chúng nó tán đến bốn phương tám hướng, lưu ý Thanh Vân Tông phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy dị tượng. Một khi có biến, tùy thời hướng ta báo cáo, chỉ dùng phạm vi ngàn dặm sao? Thanh Vân Tông địa bàn đủ có trong vòng nghìn dặm rộng đâu? Tiểu Bạch lệch ra cái đầu hỏi, Thần Thân còn chưa mở miệng, ngược lại là lạnh lùng cướp giải thích nói. Khô Thanh Vân Tông khu vực trung tâm cũng chính là lấy Thanh Vân Phong làm chủ, phạm vi ngàn dặm chi địa. Trước mắt, tông môn 99% người đều rời đi, chủ nhân còn lại tiểu thế lực phạm vi, không thể nghi ngờ hội càng lợi cho phòng thủ. Cái này tròn rầm rầm Đông Gia Hỏa còn thật không hổ là từng thống ngự ước vạn khô lâu đại quân, chinh giết ngàn vạn tinh vũ thiên chủng thần khô, chỉ cần cùng quân sự nhắc lên từng chút một quan hệ mới, nó là không gì không biết. Ua, lạnh lùng ngươi có thể a? Thần thân ấn ấn đối phương đầu, lấy đó tán thưởng. Ân đúng, thiếu niên này là nhảy dựng lên theo ai bảo lạnh lùng tấn cấp cửu tinh huyền hoàng về sau, trở nên lại cao vừa tròn đâu. Không nhảy dựng lên căn bản với không đến hoa, khô vậy, cũng không có lợi hại như vậy á. Nhìn lấy lạnh lùng bởi vì được xưng tán mà trở nên thấu thể phấn hồng, tiểu bạch ghen ghét bĩu môi, thôi đi, có cái gì không được sao. Lão đại ý nghĩ bản hổ thần đã sớm đoán được, lạnh lùng không tin, ngươi, thật tốt, các ngươi tranh thủ thời gian tự thân bận bĩu đi thôi, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, một khắc cũng không thể nhiều trì hoãn. Đúng, lão đại chủ nhân, rất nhanh, trong động quật cũng chỉ còn lại có thần thân một người. Cách đó không xa, một màu đỏ tươi chu tước chi huyết phủ giữa không trung, chậm rãi trên dưới phiêu động. Nhưng bây giờ, thần thân lại đối món chí bảo này không có nửa điểm hứng thú. Thiếu niên này thậm chí ngay cả trước đây hoàn thành nhiệm vụ được đến rất nhiều khen thưởng đều không quan tâm nhìn kỹ. Bởi vì hắn một lòng chỉ nghĩ đến có thể nhanh lên giúp Miêu Linh tay gãy nối lại. Về phần hắn bị cắt cái cổ động mạch chủ, hoặc là đâm xuyên non nửa trái tim người, tại linh giai thượng phẩm hồi xuân đan cứu trợ dưới, sớm đã thoát khỏi nguy hiểm. Đùng, thần thân nhẹ nhàng vỗ bên hông nạp thú túi, linh quang chợt hiện về sau, Miêu Linh cùng hắn tay gãy sôi nổi mà ra. Chương 1555, một bước thiên đường, một bước địa ngục. Tư lạp, thần thân tiện tay vung lên, một đoàn đỏ tía kim sắc lôi năng quang cầu lơ lửng ở bên, đem cái này nguyên bản tối tăm động huyệt chiếu lên thông minh. Trước mắt, Linh Nhi đoạn cánh tay kia, máu bồ câu nhảy linh hoạt trạng thái vẫn còn ở đó. Chỉ bất quá, huyết sắc bồ câu mặt mày đóng chặt, nó đầu lâu, cùng cặp kia theo gốc cách tay mọc ra đỏ như máu cánh, cũng thay đổi thành nửa hư nửa thực trạng thái. Hỏng bét, theo thực chất đỏ như máu, biến thành nửa hư nửa thực hình ảnh, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Thiếu niên trong lòng siết chặt, hệ thống chi linh, mau nói cho ta biết làm sao làm như thế nào giúp Miêu Linh tay gãy nối lại. Còn có, làm sao để cho nàng tỉnh táo lại, đáng giận người khác ý chí, đều tại Quách Thường Điền sau khi chết dần dần khôi phục, ta đây có thể rõ ràng cảm giác được. Nhưng vì cái gì Linh Nhi đến bây giờ đảm nhiệm hôn mê bất tỉnh, khí tức uể oải. Đinh, lấy ký chủ trước mắt y pháp, không cách nào khám phá nàng này thương thế. Thần thân nhất thời hoảng, ta muốn tăng lên y pháp. Đinh, nàng này thể chất cực kỳ đặc thù, ký chủ coi như tăng lên tới trước mắt cảnh giới đỉnh cấp y pháp, cũng không làm nên chuyện gì. Thần thân sững sờ, trong lòng nhất thời lạnh một mảng lớn, không, không phải đâu. Cái này sao có thể, dù sao cũng nên có thể cứu trị biện pháp. Đúng. Thông thiên chi nhãn, đây chính là có thể khám phá hết thảy sự vật bản tướng châu bò nhãn thuật. Thần thân vừa mới chuẩn bị mở ra thông thiên chi nhãn, trong đầu lại không hết hồi tưởng lại hôm qua chuyện cũ, chờ một chút, trước kia, ta đã từng lấy thông thiên chi nhãn từng điều tra Thuận Lão cùng Linh Nhi, cũng chính là thông qua nó, mới khai quật ra một già một trẻ này không muốn người biết huyền chức thiên phú. Có thể khi đó thông thiên chi nhãn cũng không có nói Linh Nhi thể chất đặc thù a. Sẽ không phải liền ngày đó trên bậc phẩm nhãn thuật đều bất lực a. Ngắn ngủi xoắn suýt về sau, thần thân chợt cắn răng một cái, mặc kệ, cũng nên thử một lần. Lúc này cũng không có V8 ít mít càng tốt hơn biện pháp. Thông thiên chi nhãn, mở, ông, tiếp theo một cái chớp mắt, thần thân nguyên bản đen nhánh đồng tử đột nhiên thả lớn gấp đôi, cơ hồ lấp đầy tròng trắng mắt. Còn người nhan sắc, cũng từ nâu đậm chi biến sắc thành ám tử sắc, đồng tử chung quanh nhất long nhất phượng huyền phi vần quanh. Hồ nhất định muốn thành công a, trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện. Thị lực trong nháy mắt dừng lại tại Miêu Linh trên thân. Nhìn chăm chú một lát sau, thiếu niên này trong đầu lại lần nữa vang lên cái kia đạo già nua mà quen thuộc âm điệu, a. Máu bồ câu linh thể, cái này lại là ức vạn người không được một máu bồ câu linh thể sở hữu giả, ha ha ha ha. Bản thân sống 180 triệu năm, thật đúng là lần đầu nhìn thấy trong truyền thuyết máu bồ câu linh thể. Trước kia, thần thân mở ra thông thiên chi nhãn về sau, cái này già nua mà phiêu miểu thanh âm luôn luôn lãnh băng băng. Mà lại trừ thần thân tâm niệm chỗ suy nghĩ chuyện bên ngoài, hắn tuyệt sẽ không có hơn nửa câu nói. Nhưng bây giờ, cái kia hư vô mờ mịt hắn, lại triển lộ trước đó chưa từng có lòng hiếu kỳ. Khiến thần thân đã là kích động, lại là vội vàng sao động. Kích động, là bởi vì thông thiên chi nhãn vậy mà có thể xem thấu Miêu Linh đặc thù thể chất, cái kia hẳn là thì có biện pháp trị liệu, giúp tay gãy nối lại mới đúng. Hắn chỗ lấy vội vàng sao động, thì là do ở thông thiên chi nhãn mỗi lần mở ra đành phải trăm hơi thở. Trăm hơi thở sau đó, thần kỳ hiệu dụng liền sẽ tiêu trừ. Thần thân cũng không hy vọng đôi mắt này tự chủ trương tán thưởng cái một hồi lâu, đem thời gian không công lãng phí hết. Sau đó, tâm niệm lại cử động, làm sao cứu nàng? Làm sao tay gãy nối lại? Nhanh, xin nhanh lên một chút nói cho ta biết, Ngô tiểu tử ngươi sốt ruột cái gì sức lực? Trong đầu, hắn thanh âm lại lần nữa truyền đến, đúng là như vậy nhân tính hóa. Giống như có một đạo chân hồn chú tiến thần thân thần hồn thức hải bên trong, mà không phải cặp kia đặc biệt nhãn thuật phát đọc tại tâm. Đột ngột, cái kia thanh âm già nua trùng điệp thở dài, ai? Chỉ tiếc, cái này cực kỳ hiếm thấy, đồng thời cũng cực kỳ thể chất cường hãn, giống như cái kia phù dung sớm nở tối tàn, chẳng mấy chốc sẽ điêu linh. Nghe đến nơi này, thần thân trong lòng co lại, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không là lầm? Miêu Linh nàng coi như gãy cánh tay không cách nào nối lại, cũng không trở thành có nguy hiểm tính mạng a. Hừ, tiểu tử ngươi biết cái gì? Máu bầu câu linh thể, làm vạn giới bên trong huyền ảo nhất cửu đại huyền thể một trong, nó mở ra phương thức cũng cực kỳ khác biệt. Nữ oa oa này vận khí tốt, bị cắt gãy cánh tay vị trí vừa đúng, chặt đứt thế tục ô uế chi huyết kết, kích hoạt máu bầu câu chi linh. Nhưng là, nữ oa oa này vận khí cũng cực kỳ kém. Bản thân đoán không lầm lời nói, máu bầu câu chi linh trước đây cần phải tự phát hộ chủ, hao tổn cực lớn linh lực a. Tự phát hộ chủ, thần thân vội nói, a đúng, cái kia máu bầu câu lúc trước xác thực phóng thích một chủng loại giống như âm sát huyền kỹ. Cái kia chính là, vốn là máu bầu câu để mà dung hợp năng lượng, đều bị tự phát hộ chủ hành vi cho ép khô. Lại thêm nữ oa oa này tự thân cảnh giới vốn là thấp đáng thương, lại ở vào chiều sâu trong hôn mê, không có tự chủ ý thức, cũng vô pháp tiếp nhận máu bầu câu chi linh. Kéo đến bây giờ hắc, chủ này không nạp bộc, bộc cũng không có chỗ tìm chủ, nhiều nhất tiếp qua 6 canh giờ, máu bầu câu chi lực đem hoàn toàn tán loạn. Đến lúc đó, nữ oa oa này bản thể thần hồn cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Ngươi nói có thể hay không tiếc? Ai, đáng tiếc a đáng tiếc. Tiền bối, ngươi thì đừng nói ngồi châm chọc, thời gian không nhiều. Thần thân gấp hai mắt đỏ bừng, mau nói cho ta biết, có hay không cứu vãn biện pháp? Ngài không phải không gì không biết sao? Ngô ta xác thực có biện pháp cứu vãn, nhưng là xác suất thành công cũng không cao a, mà lại cần thiết tài liệu cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ huyền tông chỗ có thể cấp cho. Thần thân vội vàng truy vấn, biện pháp gì? Ngài nói, ta chưa hẳn không thể làm đến. Thôi thôi, vậy ta thì biết gì nói nấy. Có thể hay không cứu được nàng, còn xem chính ngươi đi. Sau đó, cái này thanh âm già nua lại lần nữa trở nên lãnh băng băng, tựa như một cái không có cảm tình người máy đang đọc diễn văn, muốn cứu vãn máu bầu câu chi linh, nhất định phải lấy thần phẩm huyết mạch phú chi, hơn nữa còn nhất định phải là chu tước, phượng hoàng các loại cầm loại máu. Xét thấy nữ tử này tự thân tu vi nếu là thần thú chu tước máu, chỉ dùng một lượng là đủ. Phượng hoàng thần phẩm huyết mạch hơi kém chi, cần dùng hai. Mặt khác, còn cần vô cùng đại hồn năng kích thích nàng và máu bổ câu chi linh hồn trí, danh xưng thiên giai thứ nhất đan đại thần đan là chuyên nhất lựa chọn. Nếu ngươi có thể gom góp cái này hai kiện đồ vật, đồng thời tại trong vòng một canh giờ lấy tay, nàng có lẽ còn có được cứu. Đúng, sau cùng còn nhất định phải lấy thuần dương long huyết, trung hòa trong cơ thể nàng âm sát chi lực, mới có thể viên mãn. Nhớ kỹ tay gãy nối lại chính là máu bổ câu linh thể người trọng yếu nhất khâu, xử lý thật tốt, lấy nàng hiện tại tu vi, lập tức thành tông cũng không phải việc khó. Như xử lý không tốt, tại chỗ hồn diệt mà chết. Một bước thiên đường, một bước địa ngục, không ngoài như vậy. Chương 1556, nan đề. Cái kia đạo thanh âm già nua đem cụ thể trình tự khắc sâu vào thần thân thần hồn thức hải về sau, thông thiên nhãn lực bỗng nhiên biến mất. Thiếu niên thầm buông lỏng một hơi, hô còn tốt, một phái chí tôn nhiệm vụ phần thưởng bên trong, vừa vặn thì có một cái đại thần đan. Chu tước chi huyết cũng là đã có sẵn, không nhiều không ít, vừa vặn một lượng. Cái này nên tính là trong bất hạnh may mắn a. Đến mức thuần dương long huyết đồ long thần tôn tiền bối khôi phục lại hiện tại, ta như cầu hắn lại làm ra một vạc đến, cũng không phải là không được. Thần thân mãnh liệt quay người lại, con mắt chăm chú khóa chặt lại cách đó không xa lơ lửng cái viên kia huyết châu, trong lòng thì thào, thời gian còn thừa không nhiều, nhất định phải giành giật từng giây. Đại thần đan đã có sẵn, nó chỗ lấy có thể bị mang theo thiên giai thứ nhất đan xương hào, trừ bởi vì là thiên giai thượng phẩm. Chủ nâng tầm thường đan dược căn bản là không có cách với tới thần hồn lĩnh vực bên ngoài, quan trọng hơn một điểm là nó không có không cái gì tác dụng phụ, cũng không có phục dụng tu vi cánh cửa. Cho dù chỉ là huyền đồ tu giả, một viên vào trong bụng, đồng dạng có thể hưởng thụ vô cùng, không cần lo lắng bị đại thần đan rồi rào linh năng no bạo thể mà chết. Cho nên, thần thân hiện tại chỗ muốn cân nhắc là làm sao giải trừ chu tước chi huyết phong ấn lực lượng, để nó có thể thành thành thật thật vì Miêu Linh sử dụng. Thiếu niên hít sâu một hơi, linh hồn giống như thủy triều nhộn nhạo lên. Ông, làm thần thân linh hồn chi lực cự ly này một chu tước chi huyết còn có ba thước khoảng cách lúc, tiến lên tốc độ bỗng nhiên dừng lại. Chu tước chi huyết bốn phía quả nhiên có huyền trận phong ấn chi lực. Bất quá phong ấn hiệu quả cũng không có ta tưởng tượng bên trong như vậy cường hãn, nhiều lắm là cũng thì tương đương với mấy đạo linh giai trung phẩm kết trận chi lực. Thiếu niên trong lòng cuồng hỉ, trước kia từng nuốt một cái đại thần đan về sau, thần thân huyền trận, huyền đan, huyền phù cảnh giới, đều đã đạt tới linh cảnh lục tinh trình độ. Muốn khám phá cái này mấy đạo linh giai trung phẩm kết trận, bài trừ mắt trận, cũng không tính khó. Trên thực tế, chu tước chi huyết nguyên bản kết trận chi lực đều đạt tới linh giai thất tinh, là Quách Thường Điền thân thủ bố trí xuống. Trừ Thanh Vân Tiêu có thể thông suốt trực tiếp luyện hóa chu tước chi huyết bên ngoài, hắn bất luận kẻ nào vọng tưởng bài trừ phong ấn, đều sẽ dẫn tới ba đại sát trận, hai đại khốn trận hợp lực vây quét. Quách Thường Điền sau khi chết, cái này năm đạo tổ hợp kết trận trận lực mới bị suy yếu thành linh cảnh trung phẩm. Thần thân ngưng thần một lát, chỉ có nhất chỉ đâm ra, phá. Suy suy suy, ngắn ngủi 10 hơi về sau, năm đạo kết trận một trong thiên lang sát mắt trận sụp đổ, hóa thành một cơn gió màu xanh lá chậm chậm đãng tán. Phá, phá, phá, không đủ trăm hơi thở, linh giai trung phẩm ba đại sát trận, hai đại khốn trận toàn bộ bị phá ra. Nếu như có cao minh trận pháp tông sư, nhìn đến thần thân phá trận từng màn, bình tĩnh sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh cấp độ. Cho dù là cùng chỗ thi huyền trận cùng tầng thứ huyền trận sư, muốn phá vỡ mỗ một đạo trận pháp, tại nguyên cấu trận sư không ở tại chỗ, đồng thời bốn phía không có bất kỳ cái gì ngoại lực cản trở tình huống dưới, thường thường cũng phải hao phí trăm hơi thở lâu. Cái này, chỉ là phá giải đơn trận tốc độ, giống trước mắt loại này, từ ba đại sát trận, hai đại khốn trận tổ hợp lại với nhau kết trận, trình độ phức tạp hiện lên bao nhiêu kiểu bạo tăng. Nếu muốn toàn bộ giải khai, nói ít cũng muốn hoa 2-3 canh giờ. Có thể thần thân thế mà có thể tại ngắn ngủi trăm hơi thở bên trong, năm trận liền mở. Tốc độ này, không chỉ có thể để tất cả linh cảnh trung phẩm huyền trận sư theo không kịp. Thì liền linh cảnh thượng phẩm, thậm chí đỉnh phong cảnh huyền trận tông sư, có thể cùng sánh vai người cũng là lác đác không có mấy. Nghiên cứu nguyên nhân có 3. 1. Thần thân hồn năng cường độ quá cường đại, đã đến gần vô hạn huyền tôn chi cảnh. Nói không chừng hắn ngày nào đó ngủ dậy đến, hoa một chút, thần hồn chi lực thì hóa kén thành bướm, đạt tới huyền tôn trình độ. 2. Hắn có hệ thống tương trợ, có thể tùy thời bảo trì tối đỉnh phong trận kỹ trạng thái. Đánh cái so sánh, thần thân lấy linh cảnh lục tinh huyền đan sư đan kỹ, luyện chế linh giai trung phẩm huyền đan, xác suất thành công cao đến 99%. Có thể đổi lại cùng cảnh giới hắn huyền đan sư, luyện chế cùng một loại huyền đan bình quân xác suất thành công, có thể có ngũ thành coi như rất không tệ. 3. Cũng là trọng yếu nhất một điểm, hắn đồng thời người mang huyền trận, huyền đan, huyền phù tam đại kỹ nghệ, mà lại đều đạt tới linh cảnh lục tinh. Ngũ đại huyền chức thần thân độc trưởng 3, đủ để loại suy, để hắn tại luyện đan, chế phù, bố trận lúc, hỗ trợ lẫn nhau, nhãn giới xa không tầm thường thi đơn huyền chức sư có khả năng với tới. Chanh chanh chanh, lúc này, năm đạo trận hết sức cởi, vốn bị phong ấn bên trong cái kia một chu tước chi huyết tựa hồ cảm nhận được cái gì, run rẩy dữ dội lên. Siêu, muốn chạy trốn, trở lại cho ta, thần thân tay mắt lanh lẹ, tay phải xòe năm ngón tay, nơi lòng bàn tay rồi rào hấp xả chi lực tựa như một miệng vòng xoáy, chết kéo lấy chu tước chi huyết. Cùng lúc đó cánh tay trái vung lên, một đạo màu đỏ tím lôi năng bình chướng bỗng nhiên ngưng ra, nhanh chóng thu nhỏ vòng vây, ngắn ngủi một hơi ở giữa đã co lại đến bóng bàn giống như rất nhiều cái kia một chu tước chi huyết khóa ở trong đó. Chanh chanh chanh chanh, chu tước chi huyết rất bất an phân, tại thần sư huyền năng bình chướng bên trong mạnh mẽ đâm tới, tại bóng bàn mặt ngoài nhô lên từng cái bọc nhỏ, sau đó lại cấp tốc đạn hồi tròn hình. Hô, thật không hổ là thần phẩm huyết mạch, vẻn vẹn một lượng thì như thế khó có thể trưởng khống, chớ nói chi là đem thuần phục. Thần thân mày kiếm cao lại, trên thực tế, cái này chu tước chi huyết đã bị Thanh Vân Tiêu luyện thuần hơn 6.000 năm lâu. Lão gia hỏa kia vì thế nện vào đi tư nguyên, nhiều vô số kể. Dù vậy, nếu không có Quách Thường Điền cái này linh cảnh thất tinh huyền trận sư đại lực tương trợ, chỉ bằng vào Thanh Vân Tiêu một người, mệt gần chết cũng đừng hòng đưa nó luyện thuần đến hiện nay loại trình độ này. Thần thân tương đương với kiếm cái đại tiện nghi, lại vẫn không tự biết, cau mày phàn nàn, ngô cái này một chu tước máu ẩn chứa bạo lệ chi khí không khỏi quá nặng, nếu như cứ như vậy dung nhập linh nhi thể nội, sợ là không ổn. Hệ thống chi linh, có cái gì cắt giảm huyền thú khí huyết lệ khí đạo cụ? Đinh, không có, ký chủ có thể dùng tự thân huyền khí, hợp với hồn năng chậm rãi luyện thuần. Hệ thống chi linh 1 năm 1 người nói, chu tước chi huyết chính là tối đỉnh cấp tứ đại thần phẩm huyết mạch một trong. Tuy nhiên đã bị người luyện thuần đến cửu thành lệ khí mất hết, có thể cuối cùng này một thành phản phệ chi lực vẫn không thể khinh thường. Chậm rãi luyện thuần, cần phải bao lâu? Thần thân lại hỏi, hắn hiện tại có thể không có bao nhiêu thời gian, Linh Nhi tánh mạng, tại máu bổ câu chi linh cùng một nhịp thở. Nếu như trong vòng 6 canh giờ không cách nào tay gãy núi lại, đem máu bổ câu linh cùng nàng tự thân hòa làm một thể lời nói, thiếu nữ này sẽ phải hồn diệt mà chết. Đinh, hệ thống ước định kết quả, hoàn toàn rửa sạch bạo lệ chi khí, lâu là 100 năm, đoạn thì 10 năm. Ngoá, thần thân nhướng mày, nhịn không được bạo nói tục, trước đây, Thanh Vân Tiêu tiêu phí 6.000 năm lâu, cũng chỉ là rửa sạch cửu thành bạo lệ chi khí. Thần thân thần hồn cường độ, huyền khí tu vi, đều xa cao hơn nhiều khi đó Thanh Vân Tiêu, cho nên, hắn thời gian sử dụng cũng so với đối phương một chút nhiều lần. Có thể vấn đề bây giờ là, chớ nói 10 năm, 10 ngày thần thân đều đợi không được. Chương 1557, Linh Nhi tỉnh. Trước đây, Thanh Vân Tiêu đã chuẩn bị đem tịnh hóa cửu thành lệ khí chu tước chi huyết nuốt luyện. Đó là bởi vì hắn tự thân tu vi cơ sở bày ở cái kia, một thành bạo lệ phản phệ chi năng, đối Thanh Vân Tiêu mà nói không tính là gì. Có thể Linh Nhi không được a? Không nói đến nàng tu vi chỉ có huyền vương cảnh, giờ phút này càng là liền tự chủ ý thức đều không có. Dù là chu tước chi huyết chỉ có 1/1000, 1/1000 lệ khí lưu lại, nhập thể về sau, cũng có thể 100% phệ chủ thành công. Thần thân không thể mạo hiểm như vậy, càng không cách nào trì hoãn đến 10 năm 100 năm về sau lại hành động, hệ thống chi linh, có hay không khác biện pháp, làm cho ta tại 1-2 canh giờ bên trong, đem chu tước chi huyết bên trong lệ khí thanh trừ sạch sẽ. Đinh, có, nếu như ký chủ không so đo tự thân linh hồn chi lực cùng huyền khí tu vi rơi xuống cảnh giới tổn thất, có thể không giới hạn tăng lớn luyện thuần cường độ. Trên lý luận mà nói, chỉ cần cường độ cũng đủ lớn, một hơi bên trong đem cái này chu tước chi huyết bên trong bạo lệ chi khí xóa đi sạch sẽ cũng là có thể thực hiện. Nghe đến nơi này, thần thân sắc mặt một nghiêm, nói cách khác, lấy ta hồn năng, huyền tu cảnh giới rơi xuống làm đại giá, mới có thể cứu vãn Linh Nhi. Tốt, cứ làm như thế đi, thiếu niên cơ hồ không chút do dự lấy tay xây dựng. Huyền khí, hồn năng cường độ, đối bất luận cái gì một tên tu giả mà nói, đều là khó có thể vứt bỏ ngạnh thực lực. Thần thân cũng không ngoại lệ, hắn nằm mộng cũng nhớ trở nên càng mạnh, hắn hy vọng có một ngày, chính mình có thể đứng ngạo nghễ khắp cả huyền linh đại lục chi đỉnh, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Thế nhưng là, nếu như đây hết thảy muốn lấy chính mình người thân nhất tánh mạng đến đổi, hắn thà có thể lựa chọn từ bỏ. Nói cho cùng, thần thân chỗ lấy muốn trở nên mạnh hơn, cũng là hy vọng có thể thủ hộ những cái kia đối với mình mà nói, không thể thiếu mất người. Nếu như hắn lúc này vì mạnh lên, sợ tu vi sụt giảm mà từ bỏ Linh Nhi, chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi? Cho dù có một ngày hắn thật có thể đứng ở vạn giới chi đỉnh, trừ phẩm vị cô độc bên ngoài, lại có ý nghĩa gì? Ông, trong lúc nhất thời, thiếu niên này thể nội hồn năng, huyền lực, tựa như mở cống hồng thủy, rót tiết ra. Đinh, dựa theo ký chủ trước mắt luyện thuần cường độ, 10 ngày sau, mới có thể rửa sạch chu tước chi huyết thầm bao hàm tất cả lệ khí. Thần thân lông mi nhăn lại, 10 ngày, quá dài, ông, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, thiếu niên này điên cuồng quán thâu hồn năng, huyền lực, so trước đây khoan dung độ lượng gấp 10 lần có thừa. Đinh, dựa theo ký chủ trước mắt luyện thuần cường độ, 1 ngày đêm về sau, mới có thể rửa sạch chu tước chi huyết thầm bao hàm tất cả lệ khí. Thần thân hít sâu một hơi, còn chưa đủ, lại đến. Ông, đinh, dựa theo ký chủ trước mắt luyện thuần cường độ, 2 canh giờ về sau, mới có thể rửa sạch chu tước chi huyết thầm bao hàm tất cả lệ khí. Ngô, 2 canh giờ rửa sạch chu tước chi huyết, còn lại còn có 3-4 canh giờ thời gian, trợ tay gãy nối lại, lại lấy thuần dương long huyết trung hòa Linh Nhi thể nội âm sát chi lực, cần phải không sai biệt lắm. Trong lòng thầm nghĩ thời khắc, bên tai đột nhiên vang lên một đạo gấp rút hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, cảnh cáo, ký chủ như duy trì trước mắt phát ra lược, sau 2 canh giờ, huyền khí tu vi đem sụt giảm tam tinh, thần hồn cường độ trượt xuống gần nửa. Đinh, cảnh cáo, đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh lặp lại 3 lần đồng dạng nội dung, thần thân nghe xong, chỉ nhàn nhạt dương dương khóe miệng, ha ha, chuyện trọng yếu nói 3 mặt sao. Đinh, cảnh cáo, thần thân ánh mắt chậm rãi rơi vào Linh Nhi tấm kia hơi có vẻ trắng xám trên gương mặt. Tâm tư chắc chắn, được, đừng có lại lải nhải. Coi như người kêu lên 10 lần 100 lần, ca cũng sẽ không thay đổi dự tính ban đầu. Suy suy suy, ong ong ong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau nửa canh giờ, chu tước chi huyết tả xung hữu đột tình thế, đã rõ ràng chậm lại. Thần thân tự thân thì mồ hôi đầm đìa, một bộ áo bào trắng ẩm ướt nằm sấp dính trên người. Một lúc lâu sau, chu tước chi huyết tựa hồ càng thêm mệt mỏi, không sai biệt lắm 10 mấy hơi thở mới có thể khởi xướng một lần trùng kích. Hắn thời gian, đều thành thật thật trôi nổi tại bóng bàn trong bụng, tu thân dưỡng tức. Lúc này, thần thân bờ môi trắng bệch, mặt không có chút máu. Cho dù hắn cách mỗi 100 hơi thở, thì nuốt một cái linh giai bổng khí đan cùng trấn hồn đan, vẫn như cũ không cách nào đền bù đại lượng sói mòn huyền khí cùng hồn năng. Sau một canh giờ rưỡi, Chu Tước chi huyết triệt để an phận. Lúc này thần thân, ấn đường ẩn ẩn hắc ô, cánh tay hơi hơi phát run. Trước đây tóc đen đầy đầu, không ngờ sinh ra một túm lông trắng. Không chút nào khoa trương nói, thiếu niên này giờ phút này là đầy người sụt khí, nói hắn là cái không có chút nào tinh thần phấn chấn tiểu lão đầu tử cũng không đủ. Duy chỉ có hắn cặp mắt kia, vẫn như cũ sáng ngời mà kiên nghị. Sau hai canh giờ, đinh, hệ thống nhắc nhở, Chu Tước chi huyết bạo lệ chi khí đã thanh trừ sạch sẽ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ký chủ huyền khí tu vi đã rơi xuống đến nhị tinh huyền tông, thần hồn cường độ cắt giảm vì lục tinh huyền tông cảnh. Ha ha ha ha ha, tốt, quá tốt, cuối cùng là xong. Nghe được cái thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân rất là thoải mái đến mức đằng sau cái kia một đạo nhắc nhở nội dung, trực tiếp bị thiếu niên này cho không thèm đếm xỉa đến. Tiếp đó, nên dùng nó cứu vãn máu bổ câu chi linh, nhất định muốn thành công a. Bức bách tại thời gian áp lực, thần thân thậm chí cũng không dám cao hứng quá lâu, thì kéo lấy mỏi mệt thân thể đầu nhập hạ một đạo cứu vãn miêu linh trình tự làm việc bên trong đi. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dựa theo thông thiên chi nhãn dẫn vào thần hồn thức hải trình tự. Vốn là đem bóng bàn bọc vào một thần phẩm huyết dịch chuyển qua máu bồ câu mỏ trước, lại lấy hồn có thể phối hợp nhu hòa huyền lực, nặn ra bồ câu miệng. Lạch cạch, Chu Tước chi huyết, vào miệng tan đi, ông. Ngay sau đó, nguyên bản đã gần đến hồ hơi mở hình dáng máu bồ câu đầu lâu cùng vũ dực, giờ phút này, chính từng chút một thực chất hóa, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Ước chừng đại nửa canh giờ trôi qua, máu bồ câu hình ảnh, đã cùng thần thân tại Thanh Vân Chiêu Nhật trên điện nhìn thấy màu sắc không khác nhau chút nào. Mà lại, nó khí thế vẫn đang kéo dài lớn mạnh. Thần thân thấy thế, đại thở dài một hơi, hô ha ha ha ha ha, quá tốt, xem ra cứu vãn bước đầu tiên đã hoàn mỹ đạt thành. Đúng, ta còn nhất định phải đuổi tại máu bồ câu tinh nguyên hoàn toàn thức tỉnh trước đó, giúp Linh Nhi khôi phục thần trí. Nếu không, không có Linh Nhi khống chế máu bồ câu chi linh, cái kia một lòng hộ chủ đần bồ câu nói không chừng lại hội đem ta xem như nguy hại đến Linh Nhi an nguy địch nhân, đối với ta phóng thích âm sát, vậy coi như phí công nhọc sức. Muốn đến nơi này, thần thân vội vàng nâng lên miêu linh đầu, nặn ra miệng, vẫy tay một cái, đại thần đan rót vào bên trong. Không bao lâu, dược lực phát tác, suy suy suy suy, Linh Nhi lông mi dài khẽ run lên. Ngay sau đó, mơ mơ màng màng mở ra cặp kia sáng lóng lánh mắt đẹp, ngô đầu đau quá. Ta đây là ở đâu? A, thiếu gia, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thiếu gia, thật là ngươi sao? Miêu linh một mặt không thể tin thần sắc. Chương 1558, song tu. Hồi nhớ ngày đó, mấy cái không biết người xâm nhập thiên kỳ bảo các, nói là muốn tới tìm thần thân. Vừa mới bắt đầu, những người này còn biên cố sự, tự xưng là cùng thần thân đồng môn bạn thân, thụ thần thân nhắc nhở, đem bọn hắn tiếp đi sửa giới tụ họp một chút. Tâm tư kín đáo nhị thúc thần khiếu hải sợ bên trong có lừa dối, thì từ chối không đi. Nói muốn để thần thân chính mình tới tìm, đám người kia gặp mềm không được, thì quả quyết tới cứng. Mấy cái huyền hoàng cảnh cao thủ đồng thời ra chiêu, rất nhanh liền đem Linh Nhi bọn người hết thảy chế trụ, đồng thời đem một loại nào đó cổ quái trận pháp lạc ấn đánh vào bọn họ mi tâm. Sau đó, Miêu Linh thì mất đi chi giác, cho tới bây giờ, nàng có thể tính tỉnh lại, mà lại vừa mở mắt, cũng là tấm kia chính mình 4 năm vô số cái cả ngày lẫn đêm đều tại tưởng niệm gương mặt, nàng không kích động mới là lạ chứ. Ngày đó, kích động sau khi, thiếu nữ này cũng có chút hồ nghi, chờ một chút ngươi mau buông ta ra. Ta biết. Thần thiếu gia làm sao lại ở chỗ này? Nhất định là đám kia người xấu trang phục, nàng muốn tránh thoát thần thân ôm ấp, vừa dùng lực phía dưới mới phát hiện, chính mình một cánh tay vậy mà không thấy. Cái này giật mình, không thể coi thường, may mắn thần thân phản ứng cực nhanh, vội vàng chuyển di đối phương chú ý lực, Linh Nhi. Ngươi tỉnh táo một điểm, ta thật sự là thần thân, ngươi thiếu gia a, không thể giả được. Làm sao có thể, tuy nhiên hình dạng ngũ quan không sai biệt lắm. Có thể thiếu gia nhà ta căn bản không có trẻ đầu bạc tóc. Ngươi lại có một chòm tóc theo sợi tóc một mực bạch đến lọn tóc, còn muốn gạt ta. Hừ hừ, mau buông tay, không phải vậy ta không khách khí. Miêu Linh nói xong, toàn thân huyền năng oành không sai bắn ra bốn phía, ánh mắt cương nghị. Ha ha, không tệ không tệ, nhà ta Linh Nhi so với một năm trước ta lặng lẽ chạy về đế đô thời điểm, càng có tiến bộ. Thần thân mỉm cười, ngươi đã không còn là lúc trước cái kia gặp phải chuyện gì đều sợ đầu sợ đuôi tiểu nha hoàn. Hiện tại ngươi, đã luyện thành có thể một mình đảm đương một phía cường giả chi tâm. Bản thiếu rất vui mừng. Hắn nói một năm trước, thần thân thiếu gia xác thực trở lại đại hạ đế đô. Chẳng lẽ hắn thật là thiếu gia? Miêu Linh trong lòng thầm nghĩ thời khắc, trương miệng hỏi, ngươi thật là thiếu gia? Tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là lúc nào dạy dỗ Linh Nhi đoán tạo huyền binh chi thuật? Lại là lúc nào đem Thuận lão bồi dưỡng thành một tên huyền thực đại sư? Thần thân mỉm cười, yêu chiều phá phá đối phương mũi ngọc tinh xảo, Linh Nhi không chỉ có kiên cường, còn càng thông minh đâu, đều biết cố ý cho đối thủ đào hố. Ngươi cùng Thuận lão đều là vô sự tự thông, bản thiếu chỉ là đưa đến dẫn đạo tác dụng, mà lại, ngươi nói ngược, Thuận lão là huyền binh sư, ngươi mới là huyền thực sư. Nói đến bản thiếu đã rất lâu không ăn được Linh Nhi thân chế mỹ vị món ngon đâu. A, ngươi thật là thiếu gia. Linh Nhi đại hỉ, một chút bổ nhào vào thần thân tim, ô ô ô thiếu gia, Linh Nhi muốn chết ngươi. Từ khi ngươi theo Cửu Long Thành bên cạnh hồ sen dưới đáy khởi tử hồi sinh đến nay, Linh Nhi đều không có cùng thiếu gia tách ra qua. Có thể ngài trở lại Thanh Vân Tông về sau từ biệt lại là một năm khoảng chừng đâu. Thần thân lại cười, ha ha, ngươi chừng nào thì biến thành tiểu cơ linh quỷ. Bản thiếu lúc trước rõ ràng là phá quan tài mà ra, quan Cửu Long Thành hồ sen chuyện gì. Nghe đến nơi này, Miêu Linh cuối cùng có thể xác nhận, trước mắt cái này mọc ra một sợi thiếu niên tóc trắng lang, chính là thần thân không thể nghi ngờ. Bởi vì lúc trước, hắn phá quan tài mà ra về sau sợ trong thời gian ngắn lại lần nữa bị thần hùng, thần hử để mắt tới, bởi vậy chưa từng đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Hắn thậm chí còn cố ý căn dặn Linh Nhi cùng Thuận lão, không thể ngoại truyền. Thiếu gia, ô ô ô ô, lần này, Miêu Linh kiên cường nhất thời vỡ đê, khóc đến cùng cái nhỏ khóc sướt mướt giống như, thiếu gia không tốt, lão gia bọn họ đều. Không cần phải nói, người muốn nói ta đều đã biết. Mà lại hiện tại, gia gia, nhị thúc, còn có Thuận lão bọn họ, đều đã được ta cứu đi ra. Thời gian còn thừa không nhiều, thần thân không thể không ngắt lời nói, hiện tại trọng yếu nhất, là giúp người tay gãy nối lại. Tay gãy nối lại, không tệ, thần thân chỉ một ngón tay cách đó không xa máu bổ câu cánh tay, đem trước đó phát sinh đủ loại, ngắn gọn làm một phen tự thuật. Ngươi nhìn, cái kia bổ câu đầu đã mở hai mắt ra, ánh mắt không tốt a. Nào đó thời khắc này, thần thân cười khổ nói, hiện tại, chỉ có ngươi mới có thể khống chế nó, khống chế máu bổ câu chi linh lực lượng. Nhanh, bản thiếu cũng không muốn lại ăn một lần âm sát, lấy ta hiện tại tu vi cùng thần hồn cường độ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Miêu Linh chừng lấy mắt to ngập nước, chơi liều nhếch nhếch miệng, nguyên lai thiếu gia sinh ra một sợi tóc trắng, đều là vì ta. Chợt, nàng bỗng nhiên đứng người lên, ngăn tại thần thân trước mặt, xấu bổ câu. Không cho phép người đối thiếu gia động thủ, anh, díu dít, sau một khắc, máu bổ câu kích động cánh chậm rãi phi lên, rất là ỉ lại hướng Miêu Linh gọi vài tiếng, sau đó siêu một chút bay xông đến như bay, công bằng tiếp tại đối phương tay gãy vết cắt chỗ. Suy suy suy suy suy. Cặp kia máu bổ câu cánh lông vũ chỉ một thoáng hóa thành cổ huyền diệu năng lượng, tại vết cắt chỗ xe chỉ luồn kim lên. Ngắn ngủi ba hơi sau đó, tay gãy nối lại thành công. Nơi lòng bàn tay bổ câu đầu, đã nhàn nhạt biến mất hoa quang, một lần nữa hóa thành một khỏa huyết trí, khảm tại trong lòng bàn tay. A, ta cánh tay, lại trở về. Miêu Linh rất là kinh ngạc, nàng thử hoạt động hai lần, ân, chỉ huy như cánh tay, thật đúng là chỉ huy như cánh tay. Khóe miệng nàng vừa mới nở rộ lên mỉm cười, đột ngột, toàn thân run lên. Suy suy, suy suy suy, tại quanh thân, hàn khí đào đào, lấy Miêu Linh làm tâm điểm, đóng băng chi lực cấp tốc khuếch tán ra đến, một cái nháy mắt đã bao trùm toàn bộ hang đá. Ngô, lạnh lạnh quá, Linh Nhi, thần thân quá sợ hãi, chợt đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên vỗ đùi, hỏng bét. Nhất định là máu bổ câu linh lực bên trong hàm ẩn âm sát chi lực phát tác. Thuần dương chi huyết. Hắn vội vàng đem một vệt thần hồn chi lực thăm dò vào bàn long huyết ngọc, đồ long thần tôn tiền bối, đồ long thần tôn tiền bối. Chuyện gì, như vậy vội vàng sao động, ta cần long huyết, lai trung hòa trong cơ thể nàng âm sát chi lực. Máu bổ câu linh thể âm sát chi lực, cái gì, máu bổ câu linh thể, tiểu tử ngươi không phải đang nói đùa chứ, ngài thấy ta giống là nói đùa bộ dáng sao, nhanh a, thần thân đều nhanh gấp điên, chỉ đổ thừa hắn nhìn thấy Miêu Linh thức tỉnh về sau. Mừng rỡ, không cẩn thận liền đem thông thiên chi nhãn sau cùng căn dặn ném đến lên 9 tầng mây. Ngô nói rõ chi tiết nói, bản tôn cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Các loại thần thân dăm ba câu khái quát Miêu Linh hiện trạng về sau, đồ long thần tôn mỉm cười, ha ha, nữ tử kia dung mạo xinh đẹp không? Ngươi thích nàng không? Thần thân sững sờ, ngay sau đó tức giận bành trướng, lão già kia, mạng người quan trọng, người nói đùa cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi a. Đừng nóng vội đừng nóng vội. Ta hỏi như vậy ngươi tự nhiên là có nguyên nhân. Đồ long thần tôn một mặt cười gian nói, hắc hắc hắc, thực lấy nàng bây giờ trạng thái, tắm rửa thuần dương long huyết hiệu quả cũng không tốt, kém xa tít tắp ngươi tới song tu. Chương 1559, quần sam thu diệp tầng tầng cởi, long mãnh phượng miên diễm diễm mở. Song tu, thần thân đột nhiên sững sờ, hắn ở tiền thế đợi cũng xem không ít lạc, song tu cái gì, tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Không tệ, Đồ Long Thần Tôn mãnh liệt gật đầu một cái, bình chân như vậy nói, nâng lên thuần dương long huyết ngươi trong cơ thể mình không phải cũng có sao. Mặc dù chỉ là hai thành nồng độ, nhưng nếu như ngươi cùng nữ tử kia nước sữa hòa nhau, hai thành thuần dương máu hiệu quả, đủ có thể sánh ngang vạn cân long huyết, nhất định có thể vững vàng ngăn chặn huyết cáp linh thể âm sát chi lực. Nhưng nếu như ngươi nhất định để bản tôn quất tập hợp ra vạn cân thuần dương long huyết, cái kia chính là nói chuyện viển vông. Bởi vì coi như bản tôn đem đầu này phong ấn tại bàn long huyết ngọc bên trong hỗn độn thiên long rút khô, cũng tiếp cận không đủ vạn cân HP. Trọng yếu nhất là, song tu sau ngươi, còn có thể chia lãi đến một bộ phận huyết cáp linh lực, tu vi bởi vậy tinh tiến, chẳng lẽ không phải song toàn mỹ. Nói đến đây, Đồ Long Thần Tôn hơi dừng lại, lại bổ sung một câu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nữ tử kia ban đầu trinh vẫn còn ở đó. Nếu không lần đầu song tu hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Nghe đến nơi này, thần thân mặt mo đỏ ửng, lại như cũ cứng cổ hỏi, kia song tu sau đó, ta hấp thu linh nhi huyết cáp linh lực, có thể hay không đối nàng mang đến cái gì tác dụng phụ? Tiểu tử ngốc, đương nhiên sẽ không, có lẽ là thời gian quá dài không cùng người giao lưu duyên cớ, Đồ Long Thần Tôn máy hát vừa mở ra, liền thao thao bất tuyệt, thế gian vạn vật, đều có bảo toàn nói chuyện. Nữ tử kia hiện tại đang ở vào âm tràn mà dương suy trạng thái, thể nội năng lượng cực độ hỗn loạn, khó có thể bảo toàn, cho nên mới sẽ nguy hiểm cho tánh mạng mà. Người cùng song tu về sau, một bộ phận sen lẫn thuần dương long huyết dương cương chi khí tinh hoa, hội quán thâu thể. Mà nàng đâu, thì hội trả lại ra một chút tràn đựng khó thuần âm sát chi lực, cũng chính là huyết cáp linh lực tinh hoa. Kể từ đó, các ngươi không phải vừa vặn bổ sung hỗ trợ sao? Lẫn nhau tổn hại có thừa mà bổ không đủ, tất cả đều vui vẻ a. Nói xong, Đồ Long Thần Tôn đón đến, ở giữa đối phương còn đang chần chờ, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng trách móc lên, uy uy uy, ngươi có phải hay không cái nam nhân a? Loại chuyện tốt này còn do dự cái rắm, đổi lại bản tôn lúc tuổi còn trẻ, đã sớm nhào tới. Đại đàn ông tam thê tứ thiếp, có cái gì tốt chần chờ? Thần thân mí mắt cuồng lật. Hắn dù sao cũng là theo địa cầu vượt qua đến, không nói chế độ một vợ một chồng tư tưởng thâm căn cố đế đi, tối thiểu cũng có chút tay chân bị gò bó. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn vừa cùng Tử Linh Lung từ lâu đem nàng làm chính mình chí ái. Hiện tại đột nhiên liền muốn phản bội đối phương, tuy nói sự tình ra có nguyên nhân, có thể thiếu niên này tâm lý khó tránh khỏi có một cái khe không bước qua được. Đồ Long Thần Tôn thấy thế, nhãn châu xoay động, tự cho là thông minh kéo lên trường âm, bản tôn minh bạch. Chịu nhất định là bởi vì cái kia nữ xấu xí xấu không chịu nổi, người không thể đi xuống miệng a. Thần thân sạm mặt lại, Đồ Long Thần Tôn lại giống như là đoán nghiện, đoán sai. Vậy bản tôn lại minh bạch, chẳng lẽ là nữ tử này cùng ngươi có rất gần người thân quan hệ. Ai nha nha, cái này thật là có chút khó khăn. Luân lý cũng không thể loạn nha, luân đại gia ngươi a. Thần thân thực sự không nín được, được vãn bối biết nên làm như thế nào. Đi bái bai, vứt xuống như thế câu nói về sau. Thần thân cũng như chạy trốn đến rời đi. Lại cùng vị này huyền tôn thật to tiếp tục chờ đợi, hắn sợ chính mình thực sẽ tam quan bất ổn. Thần thân một cái đại cất bước, vọt thẳng đi qua đem run lẩy bẩy Miêu Linh ôm vào lòng. Thiếu gia, cái này, khụ khụ dạng này có hay không tốt một chút? Thần thân có chút nói lắp hỏi, hắn cái cằm đến tại đối phương tóc dài phía trên, trong lúc lờ đãng ngửi được Linh Nhi đặc thù nhàn nhạt hương thơm, nhịp tim đập đột nhiên ra tốc. Là có tốt một chút đây. Miêu Linh nhếch nhếch miệng, lại không muốn tham luyến đối phương ôm ấp không, bất quá thiếu gia vẫn là khác ôm Linh Nhi. Không phải vậy đem ngươi cũng đông lạnh xấu, ngươi nhìn, ngươi thanh âm nói chuyện đều có chút phát run đây. Thần thân mặt mo đỏ ửng, tâm đạo, thực ca còn thật không phải là bị đông lạnh phát run, là vừa nghĩ tới sau đó sự tình khụ khụ khụ. Thiếu gia, ngươi nhanh trốn xa một chút, Linh Nhi chờ một lát cần phải liền tốt. Miêu Linh đang khi nói chuyện, vẫn không quên nỗ lực tránh thoát đối phương ôm ấp. Hà hơi như lan môi bộ, không ngờ đông lạnh phía trên một tầng sáng lóng lánh mỏng xương. Thần thân mắt cúi xuống nhìn qua, đột nhiên phát hiện, Linh Nhi lông mi dài đều đã đông lạnh xương trắng như tuyết. Lại rông dài, mẹ, quản chẳng phải nhiều, cứu Linh Nhi mới là việc cấp bách. Thần thân mãnh liệt hít một hơi, cúi đầu gật đầu, trực tiếp cắn lên Linh Nhi gây người đau lòng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ngô, Linh Nhi kinh hãi nhảy một cái. Một đôi vốn liền sẽ nói lời nói mắt to giờ phút này chừng đến càng phát ra rõ ràng thấu, lại là hoảng hốt lại là thẹn thùng. Lướt qua liền thôi về sau, thần thân về sau co rụt đầu lại, nhẹ nhàng vuốt ve Linh Nhi tung bay trên phần lưng tóc dài, nói, bản thiếu muốn ngươi. Ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý, thực, thần thân hoàn toàn có thể ăn ngay nói thật, cùng Linh Nhi giảng minh bạch chính mình là vì cứu nàng. Có thể nghĩ lại, nói như vậy, tựa hồ mục đích tính quá mạnh a. Đây đối với giống Linh Nhi loại này đơn thuần lại si tình nữ tử tới nói, không khỏi quá tàn khốc chút. Đã song tu đã là không thể tránh né, cần gì phải làm cho đối phương gánh vác có lẽ có tâm lý áp lực cùng cảm giác mất mát đâu. Tại thần thân muốn đến, những vật này, vốn là nên do đàn ông đến kháng. Linh Nhi nguyện ý, thần thân ấp a ấp úng lời còn chưa nói hết, Linh Nhi lại lấy dũng khí nhắm mắt lại, tại thần thân trên mặt nhẹ nhàng mổ một chút. Sau đó, tựa như cái chấn kinh giống như chim cút, đem đầu chôn thật sâu tiến đối phương ở ngực, chỉ cần thiếu gia không chê Linh Nhi liền tốt. Nàng thanh âm, rất nhẹ rất nhỏ, tựa như khe suối an ủi thạch. Bởi vì thẹn thùng mà nung đỏ dung nhan tuyệt mỹ, phảng phất mang theo điểm uống say nhẹ mị thái độ. Lại thêm nàng nhu thuận có thể người bộ dáng, còn có một chút như vậy theo quân ngắt lấy tiểu thoải mái, quả nhiên là vạch tâm thần người. Thần thân cũng không cầm giữ được nữa, song trưởng mang theo từng tia nhu phong, giật ra đối phương đầu kia buộc chặt eo nhỏ nhắn dây thắt lưng. Quần sam thu diệp tầng tầng cởi, lòng mãnh phượng miên diễm diễm mở, vì cái này băng lãnh mà âm u hang động bằng thêm một vệt dạng dạng xuân sắc. Kèn kẹt, tạch tạch tạch, chỉ chốc lát sau, hang động mặt đất cùng bốn vách tường tầng băng, do ngoại hướng nội, chậm chậm nứt ra. Tiếp qua đến một lát, tầng băng bắt đầu phạm vi lớn nát rung, trong động quật nhiệt độ dần dần tăng trở lại. Cũng không biết qua bao lâu, Linh Nhi đã bị giày vò mềm mại bất lực, khóe môi nhếch lên một tia như có như không hạnh phúc ý cười. Nàng nguyên bản đá lạnh trắng như tuyết da thịt, lúc này cũng biến thành trong trắng lộ ra phấn, hơi hơi nóng lên. Thần thân bên tai, lại vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ trong huyết mạch tan vào một chút huyết cáp linh lực, xen vào ký chủ thể chất, không cách nào nhận tập huyết cáp linh thể, bởi vậy đã tự động chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ tu vi tăng trở lại đến tứ tinh huyền tông. Đinh, ký chủ thu nạp bộ phận đại thần đan kỳ hiệu, trước mắt linh hồn cường độ đã đạt huyền tông đỉnh phong.